Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 1000. Thiên địa liên minh. Tỷ đệ hai người, một mặt ngốc trệ. Những ngày này liên minh cường giả truy sát hắn nhóm cũng đã mấy ngày, không biết giết chết bao nhiêu gia tộc cường giả, hung tàn được không cách nào tưởng tượng, nhưng là bây giờ, lại bị người trong nháy mắt đánh giết, thật sự là có chút cho người khó có thể tin. Huống hồ giết chết bọn họ người, vẫn là Kỳ Trần. Kỳ Trần ca ca, ngươi biến như thế cường đại. Thật sự là quá tốt. Kỳ Bảo Ngọc lấy lại tinh thần, cao hứng vô cùng. Ta cũng muốn cố gắng tu luyện, biến cùng Kỳ Trần ca ca cường đại, bảo hộ gia tộc. Kỳ Bảo Thạch trong mắt lộ ra vẻ sùng bái, nắm chặt nắm đấm, mở miệng nói ra. Giang Dịch không có nói, mà là đem ánh mắt rơi vào mặt đất Viễn Phong thành phía trên. Giờ này khắc này, tòa thành trì này ở dưới đại chiến, đã bị phá hủy không còn hình dáng, cảnh hoang tàn khắp nơi, tàn phá không chịu nổi. Nguyên bản phồn hoa. Giống như phù dung sớm nở tối tàn thoáng qua tức thì, lưu lại là nhìn thấy mà giật mình vết thương cùng kêu rên thanh âm. Đi thôi. Giang Dịch nói một tiếng, lập tức bay tới đằng trước. Kỳ Bảo Ngọc, Kỳ Bảo Thạch chăm chú đi theo ở hắn sau lưng, phảng phất tìm được người đáng tin cậy đồng dạng trên mặt không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Cái này Viễn Phong thành chỉ là Kỷ gia trưởng khống một tòa thành trì mà thôi, hủy cũng liền hủy, chỉ cần bọn họ còn sống là được. Trên đường đi càng nhiều tàn phá thành trì đập vào mi mắt, thậm chí một cái to lớn hoàng triều đều bị tiêu diệt, khói lửa nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, hoang dã, ác lang hàm thi, đầy đất bôn tẩu. Cảnh tượng như vậy thật sự là có chút nhìn thấy mà giật mình, làm cho người giận sôi. Không có chút nào nghi vấn, những cái này đều là thiên địa liên minh kiệt tác, cái gọi là thần tiên đại chiến, phàm nhân gặp nạn, như thế mà thôi. Cái này phong trùng cương vực to to nhỏ nhỏ thế lực tổng lại chỉ sợ như hoành cát túc hạt đồng dạng, nhiều vô số kể. Hiện tại Kỷ gia gặp đại nạn, ngoại trừ thiên địa liên minh bên ngoài còn có vô số thế lực bỏ đá xuống giếng, đến đây làm tiền, vứt chỗ tốt. Kỳ gia cường thịnh thời điểm, uy chấn tứ phương, không có người dám lòng mang ý đồ xấu, nhưng là hiện tại, tường đổ mọi người đẩy. Càng đi kỳ gia, cảnh tượng liền càng phát mà thảm liệt, sơn hà phá toái, mặt đất sụt lún, rất nhiều kỳ gia người đều gặp đến đồ sát, bị người treo lơ lửng lên thì chúng. Bọn họ ba người ở không trung phi hành, mười phần chói mắt, lập tức liền bị rất nhiều ngày người liên minh nhìn thấy. Sau đó trùng sát tiến lên mà đến, muốn đem bọn họ bắt. Nhưng là những người này không ngoại lệ, toàn bộ chết ở Giang Dịch trong tay. Đột nhiên, phía trước lại xuất hiện một tòa thành trì. Tòa thành trì này so Viễn Phong thành còn hùng vĩ hơn hùng vĩ nhiều lắm, cũng không có gặp đến cái gì quá lớn phá hư, bất quá một cỗ nồng đậm mùi vị huyết tinh nhưng từ thành trì bên trong cỏ rửa đi ra, làm cho người buồn nôn. Chỉ thấy một nhóm người mặc huyết y nhân cầm trong tay lợi kiếm, đang ở trong thành trì tiến hành đồ sát, phi thường tàn bạo, khát máu tựa hồ muốn đem toàn bộ thành trì nhân đồ ánh sáng. Đáng chết! Đó là huyết kiếm đường người, lại dám đến nơi đây dương oai, thật sự là đáng giận. Kỳ Bảo Thạch mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra. Cái này huyết kiếm đường bất quá là phong trùng cương vực một cái tam lưu thế lực. Không có ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới, nhưng là bây giờ lại nhảy đi ra nhảy nhót, gây sóng gió, đồng thời trắng trợn đồ thành tội ác tày trời. Bọn họ là nhìn Kỷ gia đại thế đã mất, mới đến nhặt tiện nghi, cái này cũng không thể cở trách nhiều, bất quá đồ thành việc này cực kỳ tàn ác, thiên lý nan dung, giết. Kỷ Bảo Ngọc ánh mắt phát lạnh. Lập tức sáng lâm đạp tới thành trì, một trưởng vỗ ra tức khắc liền đem mấy cái huyết kiếm đường đệ tử đánh bay, ngay tại chỗ đánh giết. Cùng lúc đó Kỳ Bảo Thạch cũng phủ xuống đi qua, dương khai công kích. Cái này tỷ đệ hai người, một thân linh lực hùng hậu vô cùng, đồng thời thân mang mấy môn lợi hại thần tông, giết lên người đến, cũng dị thường hung mãnh quyết đoán. Vẹn vẹn mấy hơi thở, tòa thành trì này cục diện liền bị khống chế xuống tới, những cái kia huyết kiếm đường đệ tử toàn bộ bị tru sát. Rất nhiều bách tính được cứu vớt, lập tức quỳ trên mặt đất cảm động đến rơi nước mắt. Người nào dám giết ta huyết kiếm đường đệ tử? Đúng lúc này, một đạo thân ảnh bay tới, rơi vào cao lớn tường thành, phát ra gầm thét thanh âm. Đây là một cái huyết bào nam tử, niên kỷ nhìn qua ước chừng 30 tuổi tả hữu, thần sắc lạnh lùng, tóc cùng lông mày đều là hồng sắc, phảng phất xâm nhiễm máu tươi đồng dạng tràn ngập một cỗ cảm giác yêu dị. Người này chính là huyết kiếm đường đường chủ, siêu phàm nhập thánh để tứ trọng tiềm uyên xúc địa cảnh giới. Hắn ánh mắt ở trong thành trì quét qua, trông thấy tất cả đệ tử đều chết rồi, tức khắc trợn mắt tròn xoe, nổi giận đến cực điểm, lập tức ánh mắt rơi vào Kỷ Bảo Ngọc, Kỷ Bảo Thạch tỷ đệ hai người trên người, ánh mắt lóe lên. Đã sớm nghe nói Kỷ gia sinh một đôi long phượng thai, gọi là cái gì Bảo Ngọc, Bảo Thạch. Bị Kỷ gia nâng ở lòng bàn tay, trở thành tâm đầu nhục, ước chừng liền là hai người các ngươi. Cái này huyết kiếm đường chủ lập tức đem tỷ đệ hai người thân phận nhận ra được, trên mặt đại hỉ. Không có đến thế mà để cho ta đụng phải, rất tốt, ta đem bọn ngươi bắt lại, sau đó hiến cho thiên địa liên minh, dạng này tất nhiên là một cái công lớn, đến lúc đó huyết kiếm đường cũng có thể gia nhập thiên địa liên minh, trở thành trong đó một thành viên, xưng bá toàn bộ phong chủng cương vực. Vù! Trong lúc nói chuyện, hắn liền động thủ bước ra một bước, tiềm uyên xúc địa, lập tức từ tường thành phía trên đáp xuống, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc liền bao phủ tỷ đệ hai người. Cái này tỷ đệ hai người liều mạng phản kích, nhưng là lực lượng chinh lệ quá lớn, căn bản không làm nên chuyện gì, mắt thấy liền bị huyết kiếm đường chủ bắt lại. Đúng lúc này, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phá vỡ huyết kiếm đường chủ lực lượng, đem hắn đánh giết. Vị này huyết kiếm đường chủ còn không có trông thấy bóng người kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền triệt để chết. Giang Dịch không có nói một câu, đem cái này huyết kiếm đường chủ giết chết sau đó, liền tiếp tục bay tới đằng trước. Kỷ Bảo Ngọc, Kỷ Bảo Thạch hai người sững sờ, lẫn nhau nhìn thoáng qua, tựa hồ cảm giác được bọn họ Kỷ Trần ca ca lần này trở về, biến cùng trước kia bất đồng, trầm mặc rất nhiều, cũng lạnh lùng rất nhiều. Bất quá Kỷ Trần ca ca biến như thế cường đại, bọn họ nội tâm vẫn là tràn ngập vui sướng, tức khắc bay ra thành trì, đi theo mà đi. Lúc này Kỷ gia tộc tất cả sơn phong, sơn mạch, dòng sông cung điện đều là biến hơi hơi vặn vẹo, tinh quang thôi sán, xa xa nhìn lại, như là một đầu khổng lồ tinh hà dường như. Đây là Kỷ gia thủ sơn đại trận, gọi là đấu chuyển tinh di đại trận. Tòa trận pháp này là lúc trước Kỷ gia vị kia lão tổ tông tự mình bố trí đến, ẩn chứa trong đó long hổ lao nhanh tư thế, chu thiên tinh tướng lớn đấu chuyển, bên trong tích chứa mấy đầu cực phẩm linh mạch, liên tục không ngừng mà hấp thu thiên địa linh lực đến trong đó, phi thường cường hoành, có thể ngăn cản thiên quân vạn mã tiến công. Ở đấu chuyển tinh di đại trận bên ngoài, bên trên bầu trời tản mát ra từng đạo lóa mắt quang mang. Dĩ nhiên lơ lửng một tòa thành trì cắm một cây cờ lớn theo chiều gió phất phới, trên đó viết bốn chữ lớn thiên địa liên minh. Đại kỳ phía dưới thì là tụ tập vô số cường giả, từng cái khí thế bất phàm, uy nghiêm như biển, đều là nhất phương bá chủ. Cầm đầu một người càng là cao lớn uy mãnh, tản mát ra một cỗ riêng biệt lãnh tụ khí chất, hiển thị rõ tôn quý ý. Người này gọi là Lâu Ngâm Tiêu. Thình lình chính là thiên địa liên minh lãnh tụ, có được siêu phàm nhập thánh để thất trọng phong hỏa đại kiếp tu vi, tài nghệ trấn áp quần hùng, thực chí sanh quy. Lãnh tụ Kỷ gia nhìn đến rất thông minh nha, biết rõ chúng ta thiên địa liên minh hôm nay liền sẽ giáng lâm tới, đối với hắn tiến hành cuối cùng vây quét, thế là trấn giữ núi đại trận tế ra. Một vị bá chủ mở miệng nói ra, cái này đấu chuyển tinh di đại trận là Kỷ gia vị kia lão tổ tông tự mình bố trí, chính là tinh thần đạo trận pháp, cực phẩm linh mạch trong lúc vận chuyển, một khi thôi động có thể mượn nhờ thiên địa chi lực, giáng lâm xuống tới, chỉ sợ chúng ta bất kỳ người nào đều không ngăn cản được. Lại là một vị bá chủ mở miệng nói ra, trên mặt lộ ra kiêng dè. Rất nhiều người đồng dạng như thế, nhìn xem cái kia, đấu chuyển tinh di đại trận đều là thúc thủ vô sách, không dám mạo hiểm hiểu tiến hành công kích. Lâu Ngâm Tiêu ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia, đấu chuyển tinh di đại trận, phía trên nhìn một hồi, tức khắc cười lạnh một tiếng. Kỷ gia đại thế đã mất, chỉ bất quá là chó cùng rứt dậu mà thôi, chúng ta thiên địa liên minh tuân theo thiên địa ý chí, đem kỷ gia tiêu diệt. Khẳng định sẽ lấy được thiên tướng giúp cho mời thương sinh đạo sứ giả. Soạt. Tức khắc đoàn người tản ra, từ nơi này thành trì chỗ sâu đi tới một đám người, cầm đầu là một cái thanh niên cầm yêu ngọc phục, ở đám người chen chúc phía dưới, như trúc tinh phủng nguyệt, tôn quý bất phàm, tuyệt đại phong hoa. Ta tới cấp cho chư vị giới thiệu một phen. Vị này là thương sinh đạo phái đến trợ giúp chúng ta thiên địa liên minh chu diệt tà ma sứ giả, gọi là Yến Trì Ngư. Lâu Ngâm Tiêu lập tức giới thiệu nói. Kỷ gia sinh ra một cái ma đầu Kỷ Trần, giết chết vô số thập đại đạo môn thánh tử, phạm vào ngập trời tội lớn, cũng đã gặp đến thiên đạo chu sát lệnh truy nã, khẳng định không còn sống lâu nữa. Yến Trì Ngư nhìn quanh bốn phía, ánh mắt lăng lệ vô cùng. Phàm là cùng đối mặt người, đều là không tự chủ được tâm thần run lên, cúi đầu xuống. Kỷ Trần là ma đầu, cái này Kỷ gia cũng là ma đầu, các ngươi hiện tại tạo thành liên minh, đến đây tiêu diệt Kỷ gia, rất tốt, đây cũng là một kiện to lớn công lao, đợi đến Kỷ gia triệt để diệt vong sau đó, thập đại đạo môn tự nhiên sẽ đối các ngươi tiến hành ban thưởng. Đám người nghe được lời này, tức khắc sắc mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Đa tạ sứ giả đại nhân, chúng ta thiên địa liên minh tất nhiên sẽ hưởng ứng thập đại đạo môn hiệu triệu, đối với ma đầu tuyệt không nhân nhượng. Lâu Ngâm Tiêu mặt mũi tràn đầy cung kính nói. Bất quá cái này Kỷ gia ương ngạnh cực kỳ, co đầu rút cổ ở chỗ này, đem thủ sơn đại trận tế ra, tựa hồ muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cái này đấu chuyển tinh di đại trận bắt nguồn từ tinh thần đạo, phi thường cường đại, chúng ta cũng không có biện pháp đem hắn phá vỡ, còn mời sứ giả đại nhân giúp chúng ta một chút sức lực. Không sao. Yến Trì Ngư con mắt nhìn qua, thần sắc thấu lộ ra một cỗ nhẹ nhõm. Ta đi tới nơi này, liền là đoán được Kỷ gia sẽ không ngoan ngoãn đền tội. Tòa này đấu chuyển tinh di đại trận thật là tinh diệu tuyệt luân, nhưng lại không có lợi hại cường giả tỏa chấn. Vận chuyển lại rõ ràng trăm ngàn chỗ hở, đối phó những người khác vẫn được, nhưng là ở trước mặt ta chỉ là múa rìu qua mắt thở thôi, không đáng giá nhắc tới. Sứ giả đại nhân thần uy cái thế, mời. Lâu Ngâm Tiêu đưa tay nói, ân. Yến Trì Ngư hơi hơi gật đầu, lập tức dậm chân tiến lên, bay ra thành trì, rơi vào tòa kia, đấu chuyển tinh di đại trận trước đó, lập tức một trường đẩy ra. Thương sinh đại thủ ấm, nhất niệm phi tiên, tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1001, Yến Trì Ngư. Cách này Yến Trì Ngư vừa ra tay, liền là thương sinh đạo vô thượng thần công thương sinh đại thủ ấm. Cái này thương sinh đại thủ ấm to lớn đến cực điểm, phía trên hàm chứa vô biên thần lực che khuất bầu trời, bao quát thương không từ trên trời giáng xuống, một cái oanh sát ở cái kia, đấu chuyển tinh di đại trận, phía trên. Ầm vang. Trong một chớp mắt, tòa này đại trận vận chuyển bỗng nhiên đình trệ, quang mang tối sầm lại, tiếp lấy phía trên xuất hiện vô số vết rạn, ầm một cái, dĩ nhiên sụp đổ. Một trường. Vẹn vẹn một trường, khiến thiên địa liên minh tất cả mọi người chùn bước, đấu chuyển tinh di đại trận, liền bị kích phá ra, loại này lực lượng thật sự là có chút kinh thế hãi tục. Rất nhiều người trên mặt đều chấn kinh vô cùng, nhìn xem Yến Trì Ngư ánh mắt lập tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Yến Trì Ngư người này ở thương sinh đạo bên trong không nổi danh, xa xa không bằng Phạm Trường Sinh. Hạng Thiên Chân Công Tôn Chiếu những người này vật danh khí lớn, cơ hồ không sao cả nghe nói qua, đến mức rất nhiều người hoài nghi hắn bản sự đến cùng có bao nhiêu cân lượng, dám nói ra loại này cuồng vọng ngữ khí đến. Nhưng là lần này, đám người liền kiến thức vị này thương sinh đạo thánh tử thần uy, thật có cái này cuồng vọng vốn liếng, đồng thời làm cho người tâm phục khẩu phục. Ngay ở đấu chuyển tinh di đại trận bị phá đi nháy mắt, mấy cái kỳ gia cường giả lập tức phát ra kêu thảm âm thanh, thân thể cũng theo lấy đại trận sụp đổ, nháy mắt tử vong. Mấy cái này kỳ gia cường giả hiển nhiên liền là phụ trách vận chuyển đấu chuyển tinh di đại trận nhân vật. Hiện tại đấu chuyển tinh di đại trận bị người phá vỡ, bọn họ tự nhiên cũng sẽ gặp đến công kích. Bất quá đồng dạng tới nói cũng sẽ không dễ dàng như vậy tử vong, nhưng là Yến Chỉ Ngư một chiêu này thương sinh đại thủ ấm thật sự là quá mạnh mẽ, liền người mang trận cùng nhau phá đi. Kỳ thị nhất tộc nhanh chóng đầu hàng, nếu không chó gà không tha, giết không tha. Lâu Ngâm Tiêu tiến lên mấy bước, tức khắc đề cao cuống họng nói. Thanh âm này truyền bá ra ngoài, ở vô số sơn phong ở giữa quanh quẩn kéo dài không thôi. Lâu Ngâm Tiêu, ngươi bất quá là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà thôi, ỷ vào bản thân thu được thập đại đạo môn duy trì, liền kéo kết phong chủng cương vực thế lực tạo thành thiên địa liên minh, cùng một chỗ đối phó chúng ta kỷ gia, ngươi quên ban đầu là làm sao nịnh bợ chúng ta kỷ gia. Đúng lúc này, một cái thanh âm lan truyền ra, tiếp theo từ cái kia sơn phong chỗ sâu bay ra một người, người này là một cái trung niên nam tử, người mặc tử sắc cẩm y. Khuôn mặt uy nghiêm, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Hắn nhìn qua Lâu Ngâm Tiêu ánh mắt, tràn đầy vẻ khinh thường. Kỷ Thiên Hùng, ngươi dám dạng này cùng ta nói chuyện. Lâu Ngâm Tiêu tức khắc nổi giận, lộ ra sâm nhiên sát cơ. Rất tốt, ta thân làm thiên địa liên minh lãnh tụ, ngươi lại dám đối ta bất kính, tất nhiên như thế, vậy liền không có cái gì dễ nói. Hôm nay các ngươi kỷ ra xong triệt triệt để xong tất cả đệ tử, nghe ta mệnh lệnh cho ta giết, cái này kỷ ra người toàn bộ đều là ma đầu, đem bọn họ toàn bộ giết chết, trùng điệp có thưởng. Giết! Cái kia thành trì tức khắc bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng la giết, thanh âm này xuyên phá vân tiêu, hình thành một cỗ đáng sợ sát uy, làm cho người sinh lòng sợ hãi. Cùng lúc đó, tòa thành trì này liền hướng về phía trước bay qua, bên trong lít nha lít nhít đều là bóng người, toàn bộ đều là thiên địa người liên minh, bọn họ ăn mặc khác biệt, tu luyện công pháp cũng khác biệt, đến từ khác biệt thế lực, nhưng là giờ phút này bọn họ đều có cùng một cái mục đích, kia chính là đem kỷ gia tru diệt. Tất cả mọi người tức khắc ma quyền sát trưởng, múa đao làm kiếm, trên mặt lộ ra hung tàn cùng nhe răng cười. Vô số tú lệ sơn phong, nhao nhao bị tỏa thành trì này đâm cháy, vỡ nát ra. Mà lúc này kỷ gia người toàn bộ đều tụ tập ở cùng một chỗ quảng trường khổng lồ, bọn họ trông thấy thủ sơn đại trận bị phá, thiên địa người liên minh triển khai công kích, một số người phẫn nộ vô cùng, lòng đầy căm phẫn, cũng đã bắt đầu vận chuyển linh lực, chuẩn bị bảo vệ gia tộc vinh quang, cùng những ngày này người liên minh chém giết, kính dâng bản thân sinh mệnh. Còn có một số người thì là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, toàn thân đánh lấy run rẩy, trực tiếp bị dạng này chàng diện dọa cho bể mật gần chết. Tóm lại, ở sinh tử tồn vong trước mắt, mỗi người tâm tình cùng biểu hiện đều không hoàn toàn giống nhau. Đây cũng là nhân chi thường tình. Nhưng là sự tình cũng đã đạt tới tình trạng này, một trận chiến này không thể tránh né, không phải ngươi chết. Chính là ta vong, những cái kia khiếp đảm, nhu nhược người, đại chiến bộc phát một khắc kia, tất nhiên sẽ dẫn đầu chết đi. Ngươi dám? Kỷ Thiên Hùng cuồng hống một tiếng, tức khắc trong tay xuất hiện một ngụm thần đao, một đao chạm ra, lập tức ở trong thiên không huyễn hóa ra đến một đạo vạn trượng đao mang, trùng trùng điệp điệp, hướng về tòa thành trì nào chém giết tới. Ngăn cản! Những bá chủ kia tựa hồ đã sớm có chỗ phòng bị, ở nơi này một đao chạm có ở lúc, liền cùng nhau xuất thủ tập hợp đám người lực lượng, nhẹ nhóm đem đạo kia đao mang đánh tan, ngăn cản lại. Không những như thế, cường đại lực lượng phản chấn đi qua, còn đem Kỷ Thiên Hùng chấn động đến thổ huyết lui lại. Ha ha, Kỷ Thiên Hùng, ngươi cho rằng dựa vào ngươi một người lực lượng liền có thể ngăn cản được thiên địa liên minh tiến công. Thực sự là không biết sống chết. Lâu Ngâm Tiêu phá lên cười, trong lòng cảm giác được vô cùng khoái ý, sau đó phát ra giống to một tiếng. Kỷ Thiên Hùng, ngươi là siêu phàm nhập thánh đệ thất trọng phong hỏa đại kiếp cảnh giới, ta cũng là siêu phàm nhập thánh đệ thất trọng phong hỏa đại kiếp cảnh giới, liền để cho ta tới lĩnh giáo một chút các ngươi kỷ gia vô thượng thần công, ngũ ngục đao kinh uy lực như thế nào. Giết! Trong một chớp mắt, Lâu Ngâm Tiêu trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, lập tức xông về phía trước, cùng Kỷ Thiên Hùng triển khai kịch liệt chém giết. Tỏa thành trì nào, thì là một đường thông suốt, bay thẳng đến Kỷ gia hạch tâm chỗ sâu, đi tới khối kia quảng trường trên không dừng lại. Sau đó vô số thiên địa người liên minh hóa thành hạt mưa, ở từng tôn bá chủ xuất lính phía dưới, từ trên bầu trời giáng lâm xuống dưới. Bên trong thiên địa, một mảnh tiêu điều. Cái kia thương sinh đạo thánh tử Yến Trì Ngư thì là ngồi ngay ngắn ở một tôn chỗ ngồi thưởng thức trận này đồ sát thỉnh yến. Dừng tay. Đúng lúc này, hét dài một tiếng vang lên. Nơi xa bên trên bầu trời, đột nhiên bay đến đây hai người, một nam một nữ. Không. Không phải hai người, ở nơi này một nam một nữ sau lưng còn có một người. Bảo Ngọc, Bảo Thạch, các ngươi không phải chạy trốn sao? Làm sao trở về? Kỷ Thiên Hùng sắc mặt đại biến, một cái phân thần, lập tức bị Lâu Ngâm Tiêu bắt được cơ hội, trường kiếm đâm một cái, tức khắc đem hắn một đầu cánh tay cho nạo xuống tới, máu tươi vẩy ra. Kỷ Thiên Hùng, ngươi thật đúng là vô dụng, liền nhanh như vậy thua ở trong tay của ta thật là chán. Lâu Ngâm Tiêu lắc lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Ba ba. Kỷ Bảo Ngọc, Kỷ Bảo Thạch tỷ đệ hai người, lập tức bay lên đi trước, mặt mũi tràn đầy lo lắng thần sắc. A, Kỷ Thiên Hùng, đây chính là ngươi sống cái kia đối bảo bối nhi nữ. Thật đúng là thiên đại phúc khí, đáng tiếc à, đáng tiếc, hôm nay cũng phải chết ở trong tay của ta. Lâu Ngâm Tiêu ánh mắt rơi vào tỷ đệ hai người trên người, thấu lộ ra một cỗ âm trầm. Ngươi dám? Kỷ Thiên Hùng cánh tay cũng đã khôi phục lại, nhưng lại nhận lấy trọng thương, lúc này nghe được lời này, tức giận hỏa công tâm phía dưới, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Kỷ Bảo Ngọc, Kỷ Bảo Thạch liền là trong lòng hắn thịt, nếu ai dám động bọn họ, vậy hắn liền sẽ cùng với liều mạng. Ba ba, ngươi không cần lo lắng Kỷ Trần ca ca trở về. Đúng lúc này Kỷ Bảo Ngọc đột nhiên mở miệng nói ra. Kỷ Trần. Kỷ Thiên Hùng sững sờ. Cái gì? Kỷ Trần trở về. Lâu Ngâm Tiêu cũng là cả kinh, vội vàng đem ánh mắt quét tới, lập tức liền rơi vào Giang Dịch trên người. Hắn liền là Kỷ Trần ma đầu, giết hắn. Trong đó có mấy vị bá chủ lúc này cũng nhận ra Kỷ Trần bộ dáng, tức khắc bộc phát ra một tiếng hống, lập tức nhào giết tới. Giang Dịch bay đến lúc, ánh mắt liếc nhìn ra ngoài. Lại không có phát hiện vong tình đạo vị kia thánh nữ, lông mày lập tức nhíu lại, vung tay lên, một cỗ cường đại lực lượng bao phủ mà ra. Ba ba ba ba ba ba, tức khắc mấy vị này bá chủ liền nổ tung lên, sau đó hóa thành từng đạo năng lượng tinh hoa, bị Giang Dịch nuốt vào thể nội. Kỷ Trần, ngươi cái này ma đầu, phạm vào như thế ngập trời tội lớn, lại còn dám xuất hiện ở nơi này. Giết chết chúng ta thiên địa liên minh thành viên quả thực là tự tìm tử lộ. Lâu Ngâm Tiêu hầm hầm giận dữ. Bất quá hắn tựa hồ nhìn ra Giang Dịch cường hoành cũng không có mạo muội xuất thủ công kích mà là vù một cái bay đến thành trì, sau đó cuồng hống. Kỷ Trần ma đầu xuất hiện, tất cả mọi người nghe lệnh cùng bản tỏa cùng một chỗ thôi động thành trì đem ma đầu diệt sát. Trong một chớp mắt, những ngày kia người liên minh từng tôn cường giả lập tức liền bay tới, rơi ở trong thành trì, sau đó riêng phần mình nắn pháp ấm, đem linh lực cùng niệm lực đều thúc giục đi ra, dung nhập đến thành trì. Ô ô ô! Trong một chớp mắt cả tòa thành trì liền bộc phát ra lóa mắt quang mang, hoàn toàn bị thúc giục, phía trên dâng lên từng tòa trận pháp, cấm chế truyền lại ra một cỗ đáng sợ lực lượng. Khiến cho thiên địa phát sinh kinh khủng vặn vẹo. Tất cả kỷ gia người lập tức cảm thấy một cỗ khủng hoảng bất lực, phảng phất nghênh đón tận thế. Tòa thành trì này rõ ràng là một kiện cường đại đạo khí. Ma đầu nhận lấy cái chết. Lâu Ngâm Tiêu ngâm cười lên, lập tức thôi động thành trì, hướng về Giang Dịch hung hăng trấn áp tới. Kỷ Trần không thể địch lại, nhanh chóng lui lại. Kỷ Thiên Hùng la hét. Kỳ Bảo Ngọc, Kỳ Bảo Thạch hai người riêng phần mình kinh hô một tiếng, cũng không biết bọn họ Kỳ Trần ca ca có thể hay không ngăn cản được xuống tới, phi thường lo lắng. Nhưng là Giang Dịch lại mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn xem tòa thành trì này giáng lâm tới, bất vi sở động. Hắn ánh mắt tựa hồ hàm chứa một loại nào đó kỳ dị thần lực, có thể đem những cái kia trận pháp, cấm chế xuyên thủng, sau đó rơi vào Lâu Ngâm Tiêu trên người. Dĩ nhiên khiến cho không nhịn được đánh dùng mình một cái. Đúng lúc này, Giang Dịch thân thể đột nhiên biến lớn, hóa thành một tôn cử nhân trực tiếp tế ra đến cổ thần chi thân ở cái kia thành trì giáng lâm thời khắc, đấm ra một quyền. Ầm vang. Một quyền này không có chút nào né tránh ý niệm, trực tiếp cùng thành trì hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, chấn động đến vô số sơn phong đều sụp đổ, phi thường đáng sợ. Nhưng là càng đáng sợ sự tình phát hiện. Giang Dịch thân thể nửa bước đã lui, mà tỏa thành trì nào lại bị sinh sinh đánh bể ra, giống như giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Trong đó những ngày kia liên minh cường giả toàn bộ bảo ra, hóa thành một mảnh gió tanh mưa máu. Thậm chí ngay cả Lâu Ngâm Tiêu cũng không ngoại lệ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1002. Thất tình sát kiếm trận. Một quyền phía dưới tòa thành trì này dĩ nhiên trực tiếp bị phá vỡ ra từng khúc vỡ nát. Phải biết, cái này cũng không phải Viễn Phong thành loại kia phàm nhân thành trì, mà là một kiện cường đại đạo khí. Là lần này các đại thế lực kết thành thiên địa liên minh, đem rất nhiều tài nguyên kính dâng ra đến, vô số cường giả cùng nhau tế luyện đi ra đạo khí. Trong đó có vài chục vạn người, cơ hồ đều là siêu phàm nhập thánh cường giả, Lâu Ngâm Tiêu, các đại thế lực thủ lĩnh, cái gì môn chủ, tôn chủ, cốc chủ, tộc trưởng cùng nhau thôi động cái này đạo khí, uy lực cỡ nào kinh khủng, lấy kỷ ra lực lượng căn bản không cách nào ngăn cản được. Nhưng là hiện tại, lại bị người một quyền đánh nổ, tất cả mọi người toàn bộ chết mất, không thể tưởng tượng nổi. Khối kia quảng trường khổng lồ, tất cả kỷ gia người đều sợ ngây người, lâm vào thật sâu rung động. Một màn này thật sự là quá kinh khủng, có một loại vô thượng thần linh nổi giận, hủy thiên diệt địa, chém giết càn khôn, phá diệt vạn cổ vị đạo. Kỷ Bảo Ngọc, Kỷ Bảo Thạch, cách này tỷ để hai người kinh ngạc nhìn phía trước. Khó có thể tin. Kỷ Thiên Hùng, vị này tộc trưởng, gia tộc lãnh tụ nhân vật, siêu phàm nhập thánh đệ thất trọng phong hỏa đại kiếp cường giả, tu luyện đến bây giờ, sống lâu như vậy, cái dạng gì tràng diện không có gặp qua. Nhưng là hiện tại, lại là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Sôi động thiên địa liên minh xong từ trên xuống dưới toàn bộ bị giết chết, không một may mắn thoát khỏi. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem tòa thành trì nào mảnh vỡ cùng tất cả mọi người xương máu cào thành một đoàn, sau đó thu lấy tới, ném vào đại nhật thần lô, bắt đầu luyện hóa. Vù! Bên trên bầu trời, Yến Trì Ngư bỗng nhiên từ tòa ghế dựa đứng lên, một đôi con mắt nhìn chằm chằm Giang Dịch. Kỳ Trần, ngươi không phải tiến nhập cổ hư bí cảnh tránh né đám người truy sát sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở phong trùng cương vực? Ta tiến vào cổ hư bí cảnh cũng không phải là vì tránh né, chỉ là vì vượt qua dược tiên để thất cảnh thiên địa lôi phạt kiếp nạn thôi. Về phần những cái kia truy sát ta người đã chết được không sai biệt lắm. Giang Dịch mặt không thay đổi nói ra. Không có khả năng. Cái kia chính nhất đạo thánh tử, vô địch sát tinh hạng thiên chân. Luyện hồn đạo thánh tử Công Tôn Chiếu còn có các ngươi tinh thần đạo phục ma đại trưởng lão đều rối rít tiến về cổ hư bí cảnh trấn áp ngươi, ngươi cho dù là lợi hại cũng không phải những người này đối thủ. Yến Chỉ Ngư giật nảy cả mình, bản năng không tin. Đừng nói là hắn, sợ rằng nghe được lời này đều không tin, vô địch sát tinh hạng thiên chân Công Tôn Chiếu đó là cỡ nào đáng sợ nhân vật. Ngang dọc đại thiên thế giới mấy vạn năm, khó gặp địch thủ, uy danh hiển hách, làm sao có thể sẽ bị người giết chết. Còn có cái kia tinh thần đạo phục ma đại trưởng lão, càng là siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả, trưởng khống phá toái pháp tắc thiên tôn phía dưới, đã là vô địch tồn tại, đủ để đem bất luận kẻ nào chấn áp. Mà ở trong mắt Yến Trì Ngư, Kỷ Trần bất quá là một cái tiểu nhân vật thôi, ở trong tinh thần đạo không lộ liễu bất hiển thủy, đột nhiên đi theo thiếu trưởng giáo Hoắc không làm đi ra oanh oanh liệt liệt đại sự, hẳn là chỉ là thu được một chút kỳ ngộ thôi, cho dù là lợi hại, lại có thể lợi hại được đi đâu. Ngươi nói những người này cũng đã bị ta giết chết rồi, không có người làm gì được ta, coi như thiên tôn giáng lâm xuống tới cũng vô dụng. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Hắn cũng không có hư trương thanh thế, xác thực như thế. Hắn hiện tại cũng đã thu được kiếp trước ký ức, mặc dù thực lực còn không có triệt để khôi phục lại, cũng không phải là thiên tôn đối thủ, nhưng lại nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, coi như không địch lại, đào tẩu vẫn là không có vấn đề. Loại tự tin này làm cho người theo không kịp. Cuồng vọng. Ngươi nhất định là tiếp vào gia tộc truyền âm phù, đã biết kỷ gia gặp nạn, thế là liền lặng lẽ từ cổ hư bí cảnh bên trong chạy trốn đi ra, thần không biết dù không hay đi tới phong trùng cương vực. Yến Trì Ngư gầm thét một tiếng, trên mặt lộ ra đến nồng đậm sát ý. Hôm nay đụng tới ta, chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt, ta liền xuất thủ đem ngươi cái này ma đầu triệt để chém giết, cứu vứt thiên hạ thương sinh đối treo ngược, giết. Đối phương đã là ma đầu, vô luận nói cái gì hắn đều sẽ không tin tưởng, hắn duy nhất tin tưởng liền là bản thân thực lực, có thể chém giết yêu ma, cứu vớt thương sinh, bình định thiên hạ. Trong một chớp mắt, hắn liền xuất thủ, đánh ra một cái thương sinh đại thủ ấm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay trực tiếp oanh sát ở Giang Dịch trên người. Nhưng là Giang Dịch thân thể lại như thái cổ thần sơn, lại như kình thiên chi trụ. Sừng sững bất động, cái kia thương sinh đại thủ ấm đánh ở trên người hắn, dĩ nhiên không có nhấc lên một tơ một hào gợn sóng, cũng là bị một cỗ tối tăm bên trong thiên cơ cho hóa giải mất, không chút tổn hao. Cái gì? Sơn Hà xã tắc càn nguyên lăng không? Yến Trì Ngư giật nảy cả mình, tiếp lấy cuồng hống, lại thi triển ra đến một môn thần công, gọi là xã tắc càn nguyên công, chính là thương sinh đạo vô thượng thần công. Cái này môn thần công một thi triển ra đến, Yến Trì Ngư cả người khí thế tức khắc đại biến, lực lượng dĩ nhiên chợt tăng gấp 10 lần, phảng phất hóa thành một tôn quân vương, giáng lâm thế gian, một quyền vung giết mà ra, mang theo cuồn cuộn vô biên đại thế, như quân vương giận dữ, thây nằm trăm vạn, mang theo sơn hà xã các cuồng bạo lực lượng, chấp trưởng giang sơn, nhất thống càn khôn. Một quyền này uy lực vô tận, đáng sợ đến cực điểm. Nhưng là Giang Dịch lại lộ ra bình tĩnh thong dong, hắn bước ra một bước, như sóng lớn vỗ bờ, đại lãng đào xa, hướng thẳng đến Yến Trì Ngư giáng lâm đi qua, cũng không thấy hai tay có bất luận cái gì động tác, thi triển ra cái gì thần công đi ra, nhưng là quanh thân liền xuất hiện một cỗ vặn vẹo lực lượng, đem tất cả hung mãnh công kích tiêu tán ở vô hình, thấu lộ ra một cỗ tứ lưỡng bát thiên cân vị đạo. Yến Trì Ngư tuyệt thế sát chiêu, phảng phất đánh vào một đoàn bông, liền bị hóa giải như vậy rớt, không có thương tổn được Giang Dịch. Sau một khắc sát na, Giang Dịch bỗng nhiên tới gần, bàn tay lớn vồ một cái, đem trên người hắn tất cả lực lượng toàn bộ phá vỡ, một thanh nắm được hắn cổ, đem hắn bắt. Ma đầu, thả ta ra, bằng không thì ngươi chết không nơi táng thân. Yến Trì Ngư thân thể vặn vẹo giãy giụa, thể nổi từng đợt lực lượng xung kích ra, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Run rế đồ vật bình thường, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào chết cho ta. Giang Dịch đại thủ bóp ầm. Yến Trì Ngư nhục thân liền bị bóp vỡ ra. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, hướng về Giang Dịch chém giết tới, ý đồ giải cứu Yến Trì Ngư. Giang Dịch lại nhìn cũng không nhìn, tiếp tục đánh giết Yến Trì Ngư, thần niệm quét ngang phía dưới, không có bất luận cái gì bỏ sót, đem hắn toàn bộ thu nạp đến Đại Nhật Thần Lô triệt để diệt tuyệt. Cùng lúc đó, đạo kia kiếm quang đánh giết ở trên người hắn tán loạn ra, sau đó lại ngưng tụ, ở tại đầu ngón tay hóa thành ngón tay mềm, trong đó tản mát ra một cỗ lãnh khốc vô tình băng hàn ý cảnh. Hắn ánh mắt lóe lên, lập tức hướng về cái này kiếm quang đánh giết mà đến phương hướng nhìn lại, tức khắc liền trông thấy một cái bạch y trắng hơn tuyết nữ tử giáng lâm tới. Ngươi! Ngươi dĩ nhiên hóa giải ta vô tình kiếm khí, giết chết Yến Trì Ngư. Bạch y nữ tử cầm trong tay một ngụm chín thước trường kiếm, ngân quang lóng lánh, mũi kiếm hắc hắc, toàn thân thấu lộ ra một cỗ băng lãnh khí tức. Nàng nhìn xem vần quanh ở Giang Dịch đầu ngón tay kiếm quang kinh ngạc vô cùng. Ngươi liền là vong tình đạo thánh nữ. Giang Dịch hỏi. Không sai. Ta gọi Thủy Ngây Thường. Nàng lạnh giọng nói ra. Kỳ Trần, ngươi giết chết nhiều như vậy người, liền thập đại đạo môn thánh tử ngươi cũng dám giết, thật sự là cả gan làm loạn. Lúc đầu ta nghĩ đến ngươi đã chết ở cổ khư bí cảnh, nhưng là không nghĩ đến ngươi thế mà không chết, còn đi tới phong trùng cương vực tất nhiên như thế, vậy ta đành phải xuất thủ đem ngươi đánh giết. Ngươi không phải ta đối thủ. Giang Dịch lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Vong tình đạo chia làm đoạn tình, tuyệt tình, vô tình, ngươi tu luyện tới không tình tầng thứ, coi là cũng đã triệt để nắm giữ vong tình đạo. Nhưng là đáng tiếc, vô tình không phải vong tình, hữu tình mới có thể vong tình. Nói bậy nói bạ. Thủy Ngây Thường chỗ nào nghe Giang Dịch ở trong này khoa tay múa chân đàm luận nàng tu luyện vô thượng thần công. Lập tức gầm thét một tiếng, vung động trong tay kiếm, chém giết tới. Giang Dịch ngón tay búng một cái kia kiếm quang lập tức bay ra ngoài, cùng đánh giết ở cùng một chỗ, thế mà so trước đó lực lượng càng thêm mạnh mẽ một phần. Bạch bạch bạch. Thủy Ngây Thường trong tay trường kiếm liên tục chấn động, hướng về sau lui lại mấy bước, dĩ nhiên không địch lại, ánh mắt kinh hãi. Cái này kiếm quang là nàng trước đó chém giết ra ngoài, uy lực như thế nào nàng so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Nhưng là ở trong tay đối phương lượn quanh vài vòng, phản kích trở về sau đó, dĩ nhiên uy lực bạo tăng, đồng thời ẩn chứa trong đó một cỗ nàng cho tới bây giờ chưa từng chạm đến ý cảnh. Cỗ này ý cảnh cũng thuộc về vong tình đạo, huyền diệu đến cực điểm. Nhưng là nàng không cách nào tiếp nhận, đây là nàng thần công, dung không được nửa phần chỉ nhiễm cùng khinh nhờn. Trong một chớp mắt, bàn tay hắn vừa nhấc, tức khắc trong tay trường kiếm liền hóa thành một đạo kiếm quang bay đến không trung, sau đó phân quang hóa ảnh, dĩ nhiên một cái hóa thành bảy chuôi trường kiếm, mỗi một đem trường kiếm hình dạng đều giống nhau, duy chỉ có khác biệt chỉ có nhan sắc. Thất tình sát kiếm trận. Thủy Ngây Thường ngón tay ghét động kiếm ấm, trong miệng phát ra băng lãnh thanh âm. Keng keng keng. Tức khắc cái này bảy chuôi trường kiếm hư không bay múa. Lập tức làm thành một vòng tròn, sau đó quang mang bắn ra hàng loạt, phát ra thất thải chi quang, nhưng là cái này thất thải chi quang cũng không có cho người cảm giác được cầu vồng lộng lẫy, ngược lại tràn ngập một loại thấu xương lãnh tịch cảm giác. Không có bất luận cái gì cảm xúc, không thích, không giận, không lo, không sợ, không thích, không hận, không muốn. Cái này bảy chuôi trường kiếm xuyên qua xuống tới, tản mát ra một cỗ dược bí khí tức. Khiến cho sức người thất tình toàn bộ đánh mất. Thiên địa đều lâm vào một cỗ tĩnh mịch tựa hồ muốn hóa thành hư vô. Thiên địa chúng sinh vạn vật đều có thất tình. Phàm là có thất tình người đều muốn nhận cái này thất tình sát kiếm trận chu sát khó thoát đau khổ. Vô dụng coi như là thất tình sát kiếm trận cũng không làm gì được ta. Giang Dịch nhàn nhạt mở miệng nói ra đột nhiên chỉ tay một cái. Một cỗ kinh khủng lực lượng tức khắc liền từ đầu ngón tay bộc phát, nháy mắt đem cỗ này lực lượng đánh tan ra. Ầm vang. Cái kia bảy chuôi trường kiếm run lên tức khắc sụp đổ, như thế cường đại, thất tình sát kiếm trận, lại bị hắn nhẹ nhõm phá vỡ. Phốc. Thủy Ngây Thường lập tức phun ra một ngụm máu tươi trên mặt biến trắng bệch lên, ở Giang Dịch công kích phía dưới đơn giản không có chút nào sức hoàn thủ. Ngươi. Nàng vừa sợ vừa giận, hoàn toàn không nghĩ đến đây người dĩ nhiên như thế cường hoành cũng đã cường đại một cách đáng sợ hoàn cảnh, bất luận cái gì công kích đều vô dụng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1003. Thái thượng đi về cõi. Vị này vong tình đạo thánh nữ Thủy Ngây Thường chính là siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh cảnh giới, thực lực cùng vô địch sát tinh hạng thiên chân Công Tôn Chiếu đám người không sai biệt lắm, căn bản không phải Giang Dịch đối thủ. Huống chi Giang Dịch đối với vong tình đạo thần công, rõ như lòng bàn tay, cơ hồ không có không biết, cho dù Thủy Ngây Thường như thế nào công kích, hắn đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Cái này thất tình sát kiếm trận bị phá vỡ, Thủy Ngây Thường tức khắc liền gặp đến to lớn trùng kích, miệng phun máu tươi, vô luận là linh lực, vẫn là thần niệm đều bị chèn ép xuống dưới, dĩ nhiên vận chuyển không nổi. Giang Dịch bước ra một bước, thế như trẻ tre, giáng lâm đi qua, bàn tay lớn vồ một cái, thần niệm cuồn cuộn bao phủ mà ra, lập tức giáng lâm đến Thủy Ngây Thường trên người, hóa thành đại phong cấm chi thuật. Nháy mắt đem hắn bắt lại. Ngươi! Thủy Ngây Thường sắc mặt đại biến, mãnh liệt giãy giụa, nhưng là cái này đại phong cấm chi thuật lại cường đại đến cực điểm, dĩ nhiên không tránh thoát. Sau đó người liền bay vào đại nhật thần lô trấn áp xuống tới. Cùng lúc đó, những cái kia giáng lâm đến kỷ gia thiên địa liên minh người cũng tràn đầy bị kỷ gia tru sát, một trận hỏa bạo đến cực điểm đại chiến, liền như vậy mà chung kết. Thiên địa liên minh toàn bộ bị tiêu diệt, từ trên xuống dưới đều bị giết chết. Thậm chí ngay cả thương sinh đạo giáng lâm xuống tới sứ giả Yến Trì Ngư cũng chết. Trận chiến này qua đi, phong chủng cương vực thế lực khẳng định sẽ bị một lần nữa tẩy bài. Rất nhiều tam lưu thế lực tất nhiên sẽ thu hoạch được một cái phát triển cơ hội tốt, từng bước thăng chức. Mà kỷ gia bá chủ địa vị càng thêm không thể dung chuyển. Đương nhiên, cái này cũng phải thập đại đạo môn không tìm đến phiền phức mới được, nếu không kỷ gia cũng không ngăn cản được thập đại đạo môn công kích. Kỷ Trần ca ca, ngươi thật lợi hại, một cách liền đem thiên địa liên minh tiêu diệt, cứu vớt toàn bộ gia tộc. Kỷ Bảo Ngọc Hưng cao thải liệt nói ra. Kỷ Trần ca ca là bất bại chiến thần. Kỷ Bảo Thạch cũng kêu lên. Kỷ Trần, ngươi rốt cuộc trở về, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi thật cũng đã phản bội tinh thần đạo, giết chết vô số thập đại đạo môn thánh tử. Có phải hay không có người cố ý vùi lấp hại ngươi? Chúng ta kỷ gia cho tới nay đều đối tinh thần đạo tuyệt không hài lòng, không bằng ta với ngươi đi một vòng, trưởng giáo khẳng định sẽ vì ngươi giải oan. Kỷ Thiên Hùng bay lên đến đây, thần sắc ngưng trọng nói ra. Hắn thân làm tộc trưởng tự nhiên biết rõ việc này tính nghiêm trọng. Mặc dù hiện tại diệt thiên địa liên minh, hóa giải nguy cơ, nhưng là sự tình cũng không xong. Chỉ cần kỷ trần trên người thiên đạo chu sát lệnh chưa trừ diệt, cái kia kỷ gia liền vĩnh viễn không yên bình ngày. Cái này đại thiên thế giới, thập đại đạo môn liền là cự vô bá, một người cho dù là cường đại, cũng tuyệt đối không cách nào cùng thập đại đạo môn chống lại. Cùng thập đại đạo môn đối đầu, nhất định là một con đường chết. Cho nên Kỷ Thiên Hùng nghĩ đến chuyện làm thứ nhất, liền là muốn đi tinh thần đạo đem sự tình giải thích rõ ràng, lấy kỷ gia cùng tinh thần đạo quan hệ, đây là duy nhất đường ra. Đáng tiếc sự tình không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, đứng ở trước mặt hắn người đã không phải là Kỷ Trần, mà là Giang Dịch, đã từng thiên hạ đệ nhất nhân, vô vọng thiên tôn, làm sao có thể khuất phục. Chuyện này... ta sẽ tự mình xử lý, tất nhiên sẽ không liên lụy kỷ gia. Giang Dịch lắc lắc đầu, mở miệng nói ra. Ngươi! Kỷ Thiên Hùng giật nảy cả mình, không nghĩ tới Kỷ Trần sẽ nói dạng này lời nói đến. Hắn nhìn chằm chằm người trước mắt, đột nhiên, hắn phát hiện Kỷ Trần thay đổi, biến vô cùng lạ lẫm, dĩ nhiên nhường hắn tìm không thấy một chút cảm giác quen thuộc đến. Cái này phát hiện, nhường hắn trong lòng không hiểu hoang mang. Ba ba Kỷ Trần ca ca mới vừa trở về, cứu vớt tất cả mọi người, là kỷ gia đại anh hùng, chúng ta nên hào hào vì hắn đón tiếp tẩy trần. Kỷ Bảo Ngọc đột nhiên mở miệng nói ra. Bảo Ngọc nói không sai. Kỷ Thiên Hùng hít sâu một hơi, cố gắng nhường bản thân trấn định lại, sau đó liền đem Giang Dịch nghênh tiến vào trong tộc. Giang Dịch nhìn Kỷ Thiên Hùng một cái, sau đó bay tới đằng trước. Trong một chớp mắt, toàn bộ kỷ gia bộc phát ra một trận tiếng hoan hô, mỗi người nhìn xem Giang Dịch ánh mắt đều là tràn đầy vẻ sùng bái. Thế là kỷ gia xếp đặt buổi tiệc, một là vì kỷ Trần đón tiếp tẩy Trần, hai chính là lần này diệt đi thiên địa liên minh thu hoạch được thắng lợi, sống sót sau tai nạn, hảo hảo chúc mừng một phen. Giang Dịch tự nhiên là không thích loại này náo nhiệt tràng diện, vẻn vẹn chỉ là ở lại một hồi, liền rời đi yến hội, một mình đi tới một tòa trống trải không người sơn phong phía trên. Bên trên bầu trời trăng sáng sao thưa, gió đêm thổi lất phất ở trên người hắn, quần áo bay phất phới. Hắn kinh ngạc nhìn qua phương xa, một cỗ cô tịch cảm giác tản ra. Không bao lâu, sau lưng bước chân vang lên, Giang Dịch lại không có quay đầu, như một tôn núi đá đồng dạng, không nhúc nhích. Người tới chính là tộc trưởng Kỷ Thiên Hùng. Hắn nhìn qua Giang Dịch bóng lưng, cố kia lạ lẫm cảm giác càng phát mà nồng đậm lên, trên mặt do dự bất định, cuối cùng vẫn là cắn răng tiến lên mà nói. Ngươi không phải Kỷ Trần, ngươi là ai? Nói xong sau đó, không gặp đáp lại, bốn phía biến mười phần yên tĩnh, khiến cho Kỷ Thiên Hùng trong lòng không khỏi đánh lên trống lui quân, căn bản sờ không nổi đối phương bản tính. Bất quá hôm nay một trận chiến, hắn đại phát thần uy, một quyền phá vỡ đạo khí, đem thiên địa liên minh diệt đi, đánh giết cái kia thương sinh đạo thánh tử Yến Trì Ngư, trấn áp Thủy Ngây Thường. Giết người như ngóe, làm cho người ngạt thở. Ngươi cũng đã đoán được. Trọn vẹn tới nửa ngày, mới có thanh âm trầm rãi truyền đến. Ta xác thực không phải Kỷ Trần, về phần là ai, ngươi cũng không cần biết rõ. Ta tin tưởng ngươi có thể lên làm nhất tộc chi trưởng, hẳn là một cái người thông minh, sẽ không đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, nếu không toàn bộ kỷ gia cũng sẽ như thiên địa liên minh một dạng. Thanh âm này phi thường bình thản, nhưng là rơi vào Kỷ Thiên Hùng trong tay, lại ẩn chứa một cỗ ngập trời sát ý, làm hắn toàn thân lông dựng đứng xương sợ hãi, tê cả da đầu. Vãn bối. Biết được. Kỷ Thiên Hùng lập tức thi lễ một cái, mở miệng nói ra. Hắn thần sắc ở giữa tinh thần chán nản, biết rõ Kỷ Trần cũng đã giữ nhiều lành ít, kỷ gia chết đi một vị tuyệt thế thiên tài, đây là một cái trầm trọng đả kích. Đồng thời hắn cũng đã nhìn ra, đây là một cái phi thường cường đại thần bí nhân vật, giết nhiều như vậy uy danh hiển hách người, tuyệt đối không phải kỷ gia có thể đắc tội, hắn thân làm tộc trưởng tự nhiên muốn vì gia tộc, vì đại cục suy nghĩ. Duy nhất đáng được ăn mừng là, người này tuyệt không phải bên ngoài truyền ngôn như vậy, là một cái tội ác tày trời, tàn bạo khát máu ma đầu, nếu không sẽ không đi tới phong trùng cương vực, cứu được Bảo Ngọc cùng Bảo Thạch hai cái tính mệnh, đồng thời cứu được toàn bộ kỷ gia. Ngươi yên tâm, chỉ cần kỷ gia dựa theo ta phân phó làm việc, không những sẽ không có việc, ngược lại còn sẽ thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Giang Dịch thanh âm lần nữa truyền đến. Không biết tiền bối có gì phân phó? Kỷ Thiên Hùng hỏi. Ngươi lập tức phái người đi trước điều tra tinh thần đạo thiếu trưởng giáo Hoát Không ở địa phương nào? Giang Dịch nói ra. Hoát Không? Kỷ Thiên Hùng lập tức liền biết là người nào, tức khắc nhẹ gật đầu. Là. Vãn bối liền đi an bài. Kỷ Thiên Hùng lập tức liền quay người rời đi. Kỷ gia thân làm phong chủng cương vực số 1 số 2 thế lực, tự nhiên thành lập một cái khổng lồ tình báo hệ thống, lần này mặc dù gặp đến thiên địa liên minh vây quét, chết vô số người, nhưng là những tin tình báo này hệ thống cũng không có đứt gãy, vừa vặn có thể vì đó Giang Dịch tìm hiểu tin tức. Giang Dịch trong lòng vẫn là đối với Hoát Không có chút lo lắng, không có khả năng một chút tâm hơi đều không có. Hơn nữa hắn từ những cái kia tinh thần đạo thánh tử trên người cũng đã biết rõ, tinh thần đạo cũng phái ra tuyệt thế cường giả đi trước bắt Hoát Không. Đợi đến Kỷ Thiên Hùng rời đi sau đó, Giang Dịch vừa rồi thu hồi ánh mắt, há mồm phun một cái, đại nhật thần lô lập tức xuất hiện, Thủy Ngây Thường từ đó bay đi ra. Kỷ Trần, hôm nay bại ở trong tay ngươi, là ta học nghệ không tinh, muốn chém giết muốn xóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thủy Ngây Thường nhìn chằm chằm Kỷ Trần, tựa hồ cũng đã làm xong tử vong chuẩn bị. Ta không giết ngươi. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra, vung tay lên, thủy ngây thường trên người đại phong cấm chi thuật liền cởi ra, lập tức khôi phục tự do. Lần này thủy ngây thường băng lãnh trên mặt lộ ra kinh ngạc, bất ngờ. Ngươi muốn thả ta? Giang Dịch lại lắc lắc đầu. Chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề, ta mới có thể thả ngươi, bằng không thì ngươi cũng đi không được. Vấn đề gì? Thủy ngây thường thầm nói, quả nhiên, người này giết nhiều như vậy nhân vật, làm sao sẽ đột nhiên đại phát thiện tâm thả nàng rời đi. Bất quá nàng rất hiếu kỳ đối phương sẽ có vấn đề gì. Ngươi sư tôn Thái Thượng Thiên Tôn vẫn còn khỏe mạnh? Giang Dịch hỏi. Ân. Thủy ngây thường chân mày cau lại, nàng vừa mới trong lòng không ngừng suy đoán đối phương tâm tư, cũng có rất nhiều suy đoán, nhưng lại làm sao cũng không có nghĩ đến đối phương vậy mà sẽ hỏi ra vấn đề này đến. Ngươi là ai? Nàng lập tức biến khẩn trương lên, sát cơ lộ ra. Người bình thường sẽ không hỏi vấn đề này, bởi vì thiên tôn chính là siêu phàm nhập thánh để thập trọng vũ hóa phi thăng cảnh giới, tuổi thọ phi thường kéo dài, chỉ kém một bước, liền có thể lập địa thành tiên thu hoạch được vĩnh hằng bất hủ sinh mệnh. Không cần khẩn trương, ta và ngươi sư tôn cũng xem như nhận biết, bất quá ta ly khai đại thiên thế giới quá lâu. Lúc trước nàng thử nghiệm phi thăng, bị tiên kiếp gây thương tích, hao tổn đại lượng tuổi thọ. Giang Dịch mở miệng nói ra. Ngươi cùng ta sư tôn nhận biết. Thủy ngây thường lập tức giật nảy cả mình, nguyên lai người này cũng không phải là Kỷ Trần, mà là một vị thiên tôn, khó trách giết chết thập đại đạo môn nhiều như vậy thánh tử, bản thân thua ở hắn trong tay, cũng ở tình lý. Nàng trong lòng, lập tức sinh ra rất nhiều ý niệm. Không ngừng mà suy đoán người này thân phận, nhưng lại không có đầu mối. Sư tôn nàng ở 8.000 năm trước liền cũng đã đi về cõi tiên. Thủy ngây thường lập tức lộ ra một cỗ bi thương. Nàng vong tình đạo xác thực còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, bởi vì cái này tình thầy trò cũng là nhất định phải chém giết một bộ phận. Loại này nói gần như tàn nhẫn, nhưng là trong đó lại có cái khác thiên cơ, tìm hiểu chính là nhân gian khắp nơi có chân tình, không có lĩnh hội chính là chấp nhất. Thái Thượng Thiên Tôn dĩ nhiên chết. 8.000 năm. Lại không phải ta cùng với thất thải thành thân, gặp thập đại đạo môn trưởng giáo ám toán sau đó không có bao lâu. Giang Dịch trong lòng đại chấn. Không nghĩ tới Thái Thượng Thiên Tôn 8.000 năm trước liền chết rồi, ra ngoài ý định. Ngươi sư tôn chết thời điểm, ngươi có thể ở bên người. Nàng có lời gì truyền xuống? Giang Dịch ổn định lại tâm thần, lần nữa hỏi. Ta tự nhiên ở bên người. Thủy ngây thường trên mặt bi thương biến mất, lần nữa nhìn Giang Dịch một cái. Sư tôn đi về cõi tiên thời điểm, tràn đầy hối hận. Nàng hối hận đem sư tỷ trục xuất sư môn, trước khi chết cũng không thể gặp hắn một mặt. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1004. Tiên cương bố đấu. Sư tôn đi về cõi tiên thời điểm, tràn đầy hối hận. Hắn hối hận là đem sư tỷ trục xuất đạo môn, trước khi chết cũng không thể gặp hắn một mặt. Nàng hận là sư tỷ không có nghe theo nàng dạy bảo, động tình thành thân, cuối cùng đau khổ hại bản thân. Thủy ngây thường mở miệng nói ra. Ta muốn sư tôn vẫn là hối hận nhiều một chút a, bằng không thì sẽ không lặp đi lặp lại lẩm bẩm sư tỷ danh tự, đồng thời đem vong tình đạo trưởng giáo chi vị giao cho sư tỷ. Có đúng không? Giang Dịch kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới Thái Thượng Thiên Tôn thế mà còn có dạng này một mặt. Lúc trước, Thái Thượng Thiên Tôn biết rõ thất thải cùng hắn yêu nhau thời điểm, còn tự mình tìm tới cửa đến, muốn đem hắn tru sát, nếu như không phải hắn thực lực quá cứng, chỉ sợ đã chết. Về sau thất thải liền bị trục xuất đạo môn, từ nay về sau cũng không còn gặp qua Thái Thượng Thiên Tôn, một mực ở tại cổ hư bí cảnh bên trong tu luyện. Bất quá gặp đến Thái Thượng Thiên Tôn đánh giết chuyện này, hắn cũng không có đối thất thải đề cập, thất thải đến bây giờ cũng không biết. Thái Thượng Thiên Tôn người này đối với vong tình đạo lĩnh hội cũng đã đạt tới xuất thần nhập hóa hoàn cảnh phi thường cường hoành, bằng không thì cũng sẽ không đối Thất Thải niệm niệm không bỏ. Giang Dịch không nghĩ tới Thái Thượng Thiên Tôn vậy mà sẽ đem vong tình đạo trưởng giáo chi vị giao cho Thất Thải. Ngươi sư tỷ về đạo môn sao? Chốc lát sau đó, Giang Dịch vừa rồi hỏi. Đây mới là hắn muốn biết rõ. Thủy Ngây Thường nhẹ gật đầu. 4 năm trước, sư tỷ về tới đạo môn tế bái sư tôn, đồng thời tuân theo sư tôn nguyện vọng tiếp trưởng trưởng giáo chi vị, ta tu hành cũng là chiếm được sư tỷ chỉ điểm mới có bây giờ thành tựu. Cái gì? Thất Thải trở về. Nàng ở Thanh Hư Cung. Giang Dịch kích động đến đứng lên. Thủy Ngây Thường vừa mới trả lời vấn đề thời điểm, một mực quan sát đến Giang Dịch thần sắc. Nhưng là Giang Dịch lại mặt không biểu tình, căn bản nhìn không ra mảy may đầu mối. Thẳng đến giờ khắc này, nàng trông thấy Giang Dịch như thế kích động, trong một chớp mắt trong lòng linh quang lóe lên, một cái tên hiện ra đến, tức khắc kinh hô cửa ra. Ngươi! Ngươi là sư tỷ nam nhân Quân Vô Vọng. Nhanh nói cho ta, Thất Thải hiện tại có phải hay không ở Thanh Hư Cung? Giang Dịch lần nữa hỏi. Thủy Ngây Thường càng thêm xác định, người này liền là Vô Vọng Thiên Tôn, trong lòng chấn kinh vạn phần. Quân Vô Vọng không phải đã chết rồi sao? Làm sao lại sống lại? Đơn giản cho người khó có thể tin. Sau nửa ngày, nàng mới bình phục lại tâm thần, mở miệng nói ra. Sư tỷ ở Thanh Hư Cung ngây người một đoạn thời gian, liền rời đi, hiện tại ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Giang Dịch nghe được lời này, lập tức lộ ra một cố vẻ thất vọng, lập tức yên tĩnh trở lại, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Thủy Ngây Thường trông thấy Giang Dịch trầm mặt xuống, do dự một phen, vừa rồi nói ra. Sư tỷ trước khi đi thời điểm, nói qua một đoạn thời gian liền sẽ trở về, nàng hẳn là đi tìm kiếm ngươi chân thân. Ta thực sự thân chấn áp ở nơi nào? Giang Dịch hỏi. Ước chừng đây là duy nhất đầu mối. Hắn khôi phục ký ức sau đó, ở trong Thương Lan Điện vận chuyển lực lượng, cũng thử nghiệm câu thông bản thân cố kia chân thân, nhưng lại cái gì đều không có cảm ứng được, không thu hoạch được gì. Hơn nữa ở trong Vô Vọng Đồng Phủ Thánh Ngôn Đại Tế Ti đã từng đoán qua, hắn chân thân tựa hồ là trấn áp ở một tòa hắc tháp phía dưới, nhưng là cụ thể ở địa phương nào cũng không thể nào biết được. Không biết chuyện này là một kiện tuyệt mật, ở trong đại thiên thế giới biết được người ít càng thêm ít, chỉ sợ chỉ có thập đại đạo môn trưởng giáo mới biết được. Thủy Ngây Thường lắc lắc đầu, lấy nàng thực lực, không có khả năng biết rõ loại này sự tình. Nàng ánh mắt lóe lên mấy lần, tiếng nói nhất chuyển, đột nhiên mở miệng hỏi. Thăng Tiên Đài ở trong tay ngươi, bị U Mộng Thiên Tôn cướp đi. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Thăng Tiên Đài rơi ở trong tay U Mộng Thiên Tôn. Thủy Ngây Thường giật nảy cả mình, không nghĩ tới. Đây là có chuyện gì? Giang Dịch lại không có nhiều lời, thôi dừng tay. Ngươi đi đi. Ngươi cứ như vậy để cho ta rời đi, không sợ ta đem ngươi thân phận bại lộ ra ngoài. Thủy Ngây Thường hỏi. Giang Dịch nhắm mắt lại cứ như vậy ngồi thẳng ở trên sơn phong. Không nhúc nhích tí nào. Thủy Ngây Thường nhìn chằm chằm Giang Dịch nhìn một hồi, gặp hắn không có phản ứng, thế là liền bay khỏi mà đi. Thất Thải, ta sẽ tìm tới ngươi, không có người có thể đem chúng ta hai người tách ra. Đợi đến Thủy Ngây Thường rời đi sau đó, Giang Dịch mở to mắt, hai mắt bên trong lóe qua một tia lăng lệ sát cơ. Sau đó hắn đại thủ vỗ một cái, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cũng bay ra ngoài. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh là ta kiếp trước tu thành siêu phàm nhập thánh để thập trọng vũ hóa phi thăng cảnh giới thời điểm mở ra đồng phủ, sáng lập càn khôn, diễn hóa hỗn độn sử dụng đạo khí, cũng là ta tự mình rèn đúc, hiện tại ta liền đem hắn cùng Đại Nhật Thần Lô dung luyện cùng một chỗ, tất nhiên có thể cho Đại Nhật Thần Lô uy lực thu hoạch được to lớn tăng lên, đến lúc đó gặp được thiên tôn, ta cũng không sợ. Giang Dịch hiện tại cũng đã khôi phục ký ức. biết rõ cái này Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cũng là hắn rèn đúc đi ra đạo khí, bất quá bởi vì dùng để sáng lập Càn Khôn cũng đã tiêu hao quá nhiều lực lượng, không phụ lúc trước thần uy, cho nên hắn chỉ có thể đem hắn luyện vào Đại Nhật Thần Lô. Đại Nhật Thần Lô cũng là hắn luyện chế đạo khí, đối với hắn hiện tại thực lực tới nói càng thêm có trợ giúp. Trong một chớp mắt, hắn liền quyết định ra đến, sau đó hướng về phía Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đánh ra đến một cái pháp ấm, ong ong ong. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh lập tức kịch liệt chấn động lên, bộc phát ra mãnh liệt quang mang, trong đó rất nhiều đại trận đều bắt đầu vận chuyển, muốn ngăn cản tự thân bị dung luyện. Đáng tiếc những cái này trận pháp đều là Giang Dịch tự tay bố trí, đối lại rõ như lòng bàn tay, căn bản chẳng lẽ hắn mảy may. Hắn đại thủ liên tục cầm ra, mỗi một lần bắt lấy đều có một tòa trận pháp bị bắt ra, sau đó đánh vào Đại Nhật Thần Lô. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh phát ra rên rỉ thanh âm, ở Giang Dịch bắt lấy phía dưới, bắt đầu phân giải không ngừng mà dung nhập Đại Nhật Thần Lô. Đại Nhật Thần Lô lập tức quang mang mãnh liệt, phát ra một vòng gợn sóng, hoành quét ra, đem thiên địa vặn vẹo, uy lực biến càng phát mà cường hoành lên. Giang Dịch ở tòa này sơn phong, dòng giã tế luyện 3 ngày, vừa rồi đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh triệt để phân giải, sau đó toàn bộ dung nhập vào Đại Nhật Thần Lô. Trong một chớp mắt, Đại Nhật Thần Lô phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Phía trên xuất hiện lít nha lít nhít phù văn, trong lúc vận chuyển từng tòa tinh diệu tuyệt luân trận pháp ở trong đó vận chuyển, phát ra một cỗ kinh khủng khí tức, hơi khẽ động, tư không liền phát ra phần phật tiếng vang, tựa hồ muốn bị bể ra. Loại này lực lượng cơ hồ cũng đã siêu việt đạo khí tầng thứ kinh thiên địa, khiếp duyệt thần, không cách nào tưởng tượng. Phen này tế luyện, Giang Dịch còn tiêu hao đại lượng tài nguyên, may mắn hắn ở cổ thư bí cảnh bên trong giết không ít người, cướp đoạt được khổng lồ tài nguyên đi tới phong trùng cương vực, lại tiêu diệt thiên địa liên minh, đem tất cả mọi người toàn bộ thu nạp đến Đại Nhật Thần Lô, bằng không thì không có khả năng nhanh như vậy tế luyện thành công. Hắn đem Đại Nhật Thần Lô nuốt vào trong miệng, tiếng ken két lập tức từ trên người lan truyền ra. Hắn cổ thần chi thân biến càng thêm cường đại, tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Cổ thần lực lượng trực tiếp đạt tới 800 đầu tinh hà chi lực, thần niệm cũng thu được to lớn tăng lên. Nếu như lần nữa gặp được Phục Ma đại trưởng lão loại kia cấp bậc cường giả, đánh bại lên càng thêm nhẹ nhõm. Tiền bối cũng đã tra được Hoắc Không Hạ lạc. Đúng lúc này Kỷ Thiên Hùng từ đằng xa bay tới, rơi xuống tòa này sơn phong, cung kính bẩm đưa tin. Cha được. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, Kỷ gia quả nhiên không để hắn thất vọng, vẹn vẹn 3 ngày sự tình liền tra được Hoắc Không Hạ lạc. Hắn ở địa phương nào? Ở Hồng Lâu cương vực Cửu Hoa Sơn. Kỷ Thiên Hùng hồi đáp. Căn cứ truyền đến tin tức, bên cạnh hắn còn đi theo một cái nữ tử, cái kia nữ tử tựa hồ là Mông Thành Yêu Cơ tiên tử. Yêu Cơ tiên tử. Giang Dịch những mày, trong ấp tức khắc liền xuất hiện một cái thân ảnh, không khỏi ở trong lòng rơi vào trầm tư. Hoắc Không làm sao sẽ cùng vị kia Yêu Cơ tiên tử cùng một chỗ. Phải biết, bọn họ thế nhưng là gặp đến Mông Thành lão tổ đánh giết, mới bởi vậy tẩu tán, mà cái kia Yêu Cơ tiên tử thế nhưng là Mông Thành người, Mông Thành lão tổ thuộc hạ. Sau nửa ngày, Giang Dịch vừa rồi nhẹ gật đầu. Rất tốt, ngươi giúp ta điều tra ra được Hoắc Không hành tung, đồng thời không có đem ta sự tình nói ra, ta nói qua sẽ cho các ngươi kỷ ra to lớn chỗ tốt, nói ra liền sẽ không nuốt lời, ta hiện tại liền làm các ngươi kỷ ra bố trí đại trận. Vù! Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch liền bay lên, đi tới kỷ ra trên không, ở không trung đạp mấy bước, ánh mắt hướng tứ phương nhìn một chút. Sau đó hai tay nắn pháp ấm, trong miệng phát ra một trận thần thánh trường ngâm. Tiên cương bố đấu, sơn hà kinh lạc, nhật nguyệt quần tinh chiếu rọi tứ tượng, vô cực mà sinh trời tròn đất vuông. Ông ông! Theo lấy hắn thanh âm truyền ra, tư không chấn động lên. Rất nhiều kỷ gia người lập tức bị kinh động, ngẩng đầu nhìn một cái. Liền thấy được Giang Dịch thân ảnh, như thiên thần đồng dạng đứng ở không trung cao cao tại thượng. Không thể khinh nhờn. Đó là Kỷ Trần ca ca. Kỷ Kỳ Bảo Ngọc một mặt kinh hỉ, lập tức hô hoán lên, nhưng lại không gặp bất luận cái gì đáp lại. Giang Dịch Trường ngâm thời khắc, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc một đầu cực phẩm linh mạch xuất hiện, bị hắn đánh vào đông phương một ngọn núi bên trong. Đông phương thanh long, ngang. Tức khắc một đầu to lớn thanh long từ sơn phong phía trên biến ảo mà ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Giang Dịch lại vồ một cái, lại là một đầu cực phẩm linh mạch bị hắn đánh vào tây phương một ngọn núi bên trong. Tây phương bạch hổ. Tòa này sơn phong lập tức huyễn hóa ra một đầu to lớn bạch hổ, ngửa mặt lên trời thét dài. Nam phương chu tước, bắc phương huyền vũ. Lại là hai đầu cực phẩm linh mạch phân biệt đánh vào nam bắc hai tòa sơn phong, lập tức huyễn hóa ra chu tước, huyền vũ đến, phát ra chói tai huyết dài cùng ngột ngạt gầm rú. Tứ phương thần thú, công việc khác nhau, thủ hộ một phương, phù hộ thiên trạch đại trận thành. Giang Dịch ngón tay lăng không vạch một cái, tức khắc thần niệm trong lúc vận chuyển, lập tức ở không trung ngưng tụ trở thành một cái ấm phù, sau đó rơi vào cái kia tứ phương thần thu chính giữa, cùng đại địa hóa làm một thể. Trong một chớp mắt, cái này tứ phương thần thu liền hướng trung ương bay tới, hội tụ vào một chỗ, diễn hóa trở thành một tòa tuyệt diệu đại trận. Trong lúc vận chuyển, thiên địa linh khí cuồn cuộn mà đến, vạn vật sống lại. Khô mộc phùng xuân mở ngoặt tròn cây khô gặp mùa xuân, khiến cho kỷ gia tộc bên trong linh khí so ngoài giới nồng nặc gấp 100 lần, lập tức hóa thành một chỗ tu luyện thánh địa. Rất nhiều người hít một hơi linh khí, tu vi dĩ nhiên thu được đột phá. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1005. Liệt Diễm Hoàng Triều. Tòa này đại trận tinh diệu tuyệt luân, khiến cho kỷ gia tộc bên trong linh khí biến trước đó chưa từng có nồng đậm, xa xa còn muốn vượt qua một chút đạo môn thánh tử đồng phủ. Rất nhiều người lúc đầu tu vi gặp bình cảnh kẹp tại cửa ải, ngừng bước không tiến, nhưng là đột nhiên, hít một hơi linh khí, thế mà liền tìm được linh cảm, thu được đột phá. Có một loại nước chảy thành sông vị đạo. Từng đợt tiếng hoan hô, vang vọng không dứt. Tất cả kỷ gia người đều cao hứng đến cực điểm, mừng rỡ. Đây là... Tộc trưởng Kỷ Thiên Hùng cũng lâm vào rung động, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, làm sao sẽ có thần diệu như thế trận pháp. Dĩ nhiên lấy bốn đầu cực phẩm linh mạch làm trận cơ, dẫn dắt đại địa mạch lạc, hóa thành tứ phương thủ hộ thần thú linh. Sau đó hoàn mỹ dung hợp thiên ý vô phùng. Tòa trận pháp này, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua, liền nghe đều không có nghe nói qua, không biết bị trước đó kỷ gia lão tổ tông bố trí tòa kia, đấu chuyển tinh di đại trận cường đại gấp bao nhiêu lần, không những uy lực kinh người, hơn nữa còn có thể liên tục không ngừng đem thiên địa linh khí thu nạp tới, nạp làm mình có. Tòa này đại trận, gọi là tứ tượng vô cực quy nguyên đại trận. Một khi vận chuyển, cho dù là siêu phàm nhập thánh đệ cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả đến đây, cũng không đem hắn phá vỡ, mà thiên tôn cảnh giới cường giả, bình thường sẽ không xuất thủ trấn áp một cái cổ lão gia tộc. Kỷ gia có tòa này đại trận, ngàn năm không việc gì. Giang Dịch vung tay lên, tòa trận pháp này lập tức tản ra, cái kia tứ phương thần thú cũng thời gian dần qua hư hóa, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, thiên địa lần nữa quy về bình tĩnh. Tiếp lấy trong tay hắn xuất hiện một mai ngọc giản, hóa thành một đạo bạch quang, rơi xuống Kỷ Thiên Hùng trong tay. Mai này ngọc giản, là tòa này đại trận điều khiển pháp môn, ngươi nắm giữ sau đó, là phá hủy cũng tốt. Giữ lại cũng được, tự động xử chi. Đa tạ tiền bối. Kỷ Thiên Hùng nắm thật chặt ngọc giản, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Mai này ngọc giản thế nhưng là quan hệ toàn bộ kỷ gia mệnh mạch a trọng yếu nhất, không thể sai sót. Giang Dịch hơi hơi gật đầu, sau đó liền muốn rời đi. Kỷ Trần ca ca, ngươi phải đi sao? Đúng lúc này Kỷ Bảo Ngọc, Kỷ Bảo Thạch cái này tỷ để hai người bay tới. Gặp Giang Dịch muốn đi, một mặt vẻ ảm đạm. Giang Dịch không có nói. Bảo Ngọc, Bảo Thạch không được vô lễ, phía trước. Các ngươi Kỷ Trần ca ca muốn đi làm đại sự, không có khả năng lưu ở trong tộc. Kỷ Thiên Hùng xuất ra uy nghiêm đến quát lớn. Kỷ Trần ca ca, Bảo Ngọc không nỡ ngươi đi. Kỷ Bảo Ngọc khổ sở nói ra. Kỷ Trần ca ca, ngươi còn không có dạy ta thần công đây, ta cũng muốn biến giống như ngươi lợi hại, bảo hộ tỷ tỷ, bảo hộ ba ba, bảo hộ tộc nhân. Kỷ Bảo Thạch cũng mở miệng nói ra. Giang Dịch nhìn xem cái này tỷ đệ hai người trên mặt lộ ra đến mỉm cười, sau đó đưa tay bắn ra, hai đạo quang mang phân biệt chui vào bọn họ mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối. Kỷ Thiên Hùng quá sợ hãi, vội vàng gào lên, nhưng là sau một khắc lại phát hiện Bảo Ngọc cùng Bảo Thạch không có việc gì, ngược lại thực lực còn thu được to lớn tăng lên. Chỉ cần hai người các ngươi tu thành ta truyền xuống thần công, ta liền trở về. Giang Dịch nói xong, liền xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại rời đi. Tỷ tỷ, ta đột phá đến siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh cảnh giới. Kỷ Bảo Thạch mở to mắt, một mặt ngạc nhiên nói ra. Ta cũng đột phá. Kỷ Bảo Ngọc cũng nói ra. Kỷ Thiên Hùng mặt mũi tràn đầy vui mừng, vội vàng hỏi. Các ngươi Kỷ Trần ca ca truyền cái gì thần công cho các ngươi? Không nói cho ngươi. Kỷ Bảo Ngọc nháy nháy mắt, nghịch ngợm nói ra. Tỷ tỷ không nói cho ngươi, ta cũng không nói cho ngươi. Kỷ Bảo Thạch lập tức nói ra. Tỷ để hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, hiểu ý mà cười. Hai người các ngươi thằng danh con, ngứa ra có phải hay không? Kỷ Thiên Hùng giận dữ hét. Tỷ để hai người lập tức chạy vô tung vô ảnh, chỉ còn lại Kỷ Thiên Hùng một người đứng ở không trung, hắn lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Giang Dịch rời đi phương hướng, hướng về phía hư không thi lễ một cái. Đa tạ tiền bối. Lúc này, Giang Dịch cũng đã đi xa. Hắn giết Kỷ Trần, dùng Kỷ Trần thân phận muốn làm gì thì làm, dẫn đến Kỷ gia gặp họa theo ở thiên địa liên minh công kích phía dưới tổn thất thảm trọng kém chút diệt vong. Bất quá đối với những cái này, hắn không có chút nào hổ thẹn, hắn sở dĩ đi tới phong trùng cương vực, mục đích cũng không phải vì cứu vớt Kỷ gia, mà là vì từ Thủy Ngây Thường trong miệng thu hoạch được thất thải tin tức. Kỷ gia vì hắn tìm hiểu Hoắc Không Hạ lạc. Hắn vì Kỷ gia bố trí xuống tứ tượng vô cực quy nguyên đại trận cũng đã không thiếu nợ nhau. Về phần truyền thụ Kỷ Bảo Ngọc cùng Kỷ Bảo Thạch hai người thần công, không quan hệ cách khác, toàn bằng hắn tâm tình mà thôi. Kỷ gia cách này đối Long Phượng Thai thật là làm cho người yêu thích. Hồng Lâu Cương vực thuộc về thập đại đạo môn phương tiên đạo thống trị, bất quá cử ly cách này phong trùng cương vực cũng không xa, lấy ta tốc độ một ngày liền có thể chạy tới. Giang Dịch độn nhập hư không, đem tốc độ nhanh nhất vận chuyển đi ra, rất nhanh liền rời đi phong trùng cương vực, không ngừng bay về phía trước. Một ngày sau đó, Hồng Lâu cương vực liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Cái này cương vực cùng phong trùng cương vực không chênh lệch nhiều, đâu đâu cũng có sơn mạch, dòng sông, xuyên qua ở trong đó, liếc nhìn lại, phong cảnh như vẽ, cảnh sắc hợp lòng người. Giang Dịch nhìn thấy, cái này Hồng Lâu cương vực những cái kia hoàng triều đều mười phần màu mỡ, cơ hồ không có người nghèo, cũng không có cái gì chiến tranh, bách tính an cư lạc nghiệp. Cái kia Cửu Hoa Sơn ở Hồng Lâu cương vực Nam Phương. Giang Dịch ở não hải bên trong minh tưởng một phen, lập tức liền từ một chút cường giả ký ức, tìm được Cửu Hoa Sơn vị trí, sau đó tốc độ không giảm, hướng về Nam Phương bay đi. Ước chừng bay một canh giờ, hắn liền đi tới Cửu Hoa Sơn, nhưng lại thấy được nhìn thấy mà giật mình một màn. Cái này Cửu Hoa Sơn, vốn là một đầu vô cùng tú lệ sơn mạch, nhưng là bây giờ lại biến khắp nơi tàn phá, cảnh hoang tàn khắp nơi, cơ hồ là tất cả sơn phong đều gặp đến phá hủy, sụp đổ xuống, toàn bộ sơn mạch biến thành một mảnh phế tích, đại địa đều bị một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng xé rách. Tản mát ra một cỗ hung mãnh khí lãng, làm cho người ngạt thở. Đây là có chuyện gì? Giang Dịch sắc mặt đại biến, lập tức bay qua, ánh mắt khắp nơi quét một vòng, lại không có phát hiện một bóng người. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc tất cả khí tức toàn bộ hội tụ đến trong tay hắn, cẩn thận cảm ngộ một phen, hắn hai mắt bên trong con ngươi co rụt lại. Đây là phá toái pháp tắc. Nơi này bạo phát một trận đại chiến, có siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả tham dự, chẳng lẽ ta tới đã chậm một bước, hoặc không đã bị bắt lại sao? Hắn lần nữa tìm tòi một phen, vẫn như cũ không có bất luận cái gì thu hoạch, trên mặt tức khắc phủ đầy âm trầm cùng sát cơ. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức trông thấy thoáng xa xa hiện ra một tòa hùng vĩ đại thành, hắn không chút do dự, lập tức bay qua. Tới gần xem xét, tòa thành lớn này lại là một cái hoàng triều đế đô, cái này hoàng triều, gọi là Liệt Diễm Hoàng Triều, quốc vận tựa hồ phi thường cường thịnh. Cái này trong đế đô biển người dâng trào, đâu đâu cũng có người ca múa mừng cảnh thái bình, phồn hoa được giống như thủy nấu du phanh. Lúc này, ở trong hoàng cung, chính đang xếp đặt buổi tiệc, một nhóm dáng người nổi bật, tướng mạo thanh thuần, mỹ mạo nữ tử ăn mặc đủ mọi màu sắc thanh sa, chính đang sân nhảy bên trong xoay khởi hành tiểu tử, nương theo lấy mỹ diệu âm nhạc vừa múa vừa hát. Mà chung quanh ngồi xuống người đều là Liệt Diễm Hoàng Triều quan lại quyền quý, từ tông khanh cho tới trong thành tướng lính, mỗi người trên mặt đều chất đầy tiếu dung uống rượu mà vui. Mà ở cái này yến hội ở phía trước, ngồi thẳng cũng không phải là Liệt Diễm Hoàng Triều Hoàng đế, mà là một đám người, trong đó có nam có nữ, tuổi tác đều không phải rất lớn, nam anh tuấn tiêu sái, nữ dung mạo như thiên tiên. Xem xét liền biết rõ địa vị cực lớn. Cái kia Liệt Diễm Hoàng Triều Hoàng đế, còn có một nhóm hoàng tử, công chúa, thì là ngồi một bên coi như vật làm nền, cực kỳ cẩn thận hầu hạ, nơm nớp lo sợ. Đậu sư huynh, lần này chúng ta phụng đạo môn mệnh lệnh đi tới nơi này Hồng Lâu Cương vực chém giết ma đầu Hoát Không, mắt thấy liền muốn đem hắn trấn áp, nhưng lại bị tinh thần đạo người ngăn cản, thật sự là đáng giận. Trong đó một cái nam tử tức giận bất bình nói ra. Hoát Không rốt cuộc là tinh thần đạo thiếu trưởng giáo, thân phận bất phàm, tinh thần đạo người biết được hắn chạy trốn tới Hồng Lâu Cương vực, tự nhiên là muốn tới lấy người, sẽ không theo liền khiến người khác đem hắn xử trí, nếu không tinh thần đạo sợ rằng sẽ mất hết thể diện. Một cái nữ tử sắc mặt lạnh lùng nói ra. Tinh thần đạo đông đảo thánh tử, cũng chỉ có cái kia đệ nhất thánh tử nắm giữ truyền thuyết bên trong nguyên thần tinh quang thể còn lên được mặt bàn, nếu như là hắn đến mà nói ngược lại cũng tốt đối phó, nhưng là đến lại không phải đệ nhất thánh tử, mà là tinh thần đạo hàng yêu đại trưởng lão, siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả, chúng ta cũng không có biện pháp. Nghe nói tinh thần đạo là phái ra hàng yêu, phục ma hai vị đại trưởng lão đến đây bắt Hoát Không cùng Kỷ Trần hai người, bất quá cái kia ma đầu Kỷ Trần ngược lại là có chút cơ linh, trốn vào đến cổ hư bí cảnh, giết chết chính nhất đạo thánh tử Phạm Trường Sinh, đem vô địch sát tinh hạng thiên chân cho dẫn đi ra, còn có luyện hồn đạo thánh tử Tông Tôn Chiếu cũng ra tay, vô số cường giả nhao nhao tiến về cổ hư bí cảnh tru sát hắn, cũng không biết thành công không có, chỉ sợ cũng như chúng ta đồng dạng, không có thu hoạch được thành công. Bằng không thì thiên đạo chu sát lệnh cũng đã hoàn thành một nửa, sẽ không một điểm động tĩnh đều không có. Hoát Không bị hàng yêu đại trưởng lão bắt đi, cái kia Kỷ Trần chắc chắn cũng bị phục ma đại trưởng lão bắt lại. Tinh thần đạo là muốn làm cái gì, chẳng lẽ là nghĩ chống lại thiên đạo chu sát lệnh ý chí, bảo hộ hai cái này ma đầu. Lại dám. Hai cái này ma đầu phát sổ, giết nhiều như vậy thập đại đạo môn thánh tử, liền chúng ta phương tiên đạo thánh tử Tiêu Vong cũng gặp đến hãm hại, phạm phải ác liệt như vậy hành vi, nếu như tinh thần đạo muốn bảo hộ hai cái này ma đầu kia chính là tự chịu diệt vong. Đậu sư huynh, không biết ngươi đối với chuyện này tình có cái gì cao kiến? Đám người này chính là phương tiên đạo thánh tử, người người như long như phượng, tôn quý vô cùng. Khí thế vô biên. Cái kia Liệt Diễm Hoàng Triều Hoàng đế, tất cả hoàng tử, công chúa, nghe phải là run rẩy kinh hãi, đều là từ đám này thánh tử trên người cảm nhận được một cỗ xâm nhiên sát ý, toàn thân một mảnh lạnh buốt. Đám này phương tiên đạo thánh tử sở dĩ xuất hiện ở Hồng Lâu Cương vực, chính là vì vang ứng thiên đạo chu sát lệnh hiệu triệu, đến đây chu sát Hoát Không. Đáng tiếc lại không thành công. Gặp đến tinh thần đạo hàng yêu đại trưởng lão ngăn cản, thế là chỉ có thể giáng lâm đến cái này Liệt Diễm Hoàng Triều bên trong đến, ở đế đô nghỉ ngơi, khôi phục nguyên khí. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1006. Mạt nhật thiên tai. Đám này phương tiên đạo thánh tử biết được Hoắc không chạy trốn tới Hồng Lâu cương vực, thế là liền đại trương kỳ cổ đến đây tru sát trấn áp ở Cửu Hoa Sơn cùng Hoắc không triển khai một trận đại chiến kinh thiên động địa. Bất quá bọn họ cũng không có nghĩ đến, Hoắc không thế mà cũng đã tu luyện đạt tới siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh cảnh giới, lại tu luyện tinh thần đạo vô thượng thần công thiên tinh thăng long đạo, không phải dễ dàng như vậy trấn áp. Trận đại chiến này kéo dài nửa ngày, mắt thấy cái kia Hoắc không kiệt lực, liền muốn đem hắn chém giết tế, tinh thần đạo đệ tử đột nhiên xuất hiện, đem Hoắc không bắt đi. Người cầm đầu chính là tinh thần đạo uy danh hiển hách Hàng Yêu đại trưởng lão, siêu phàm nhập thánh đệ cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả. Vì trấn áp Hoắc không, bọn họ tiêu hao to lớn, thế là đến cái này liệt diễm hoàng triều bên trong đến nghỉ ngơi. Khôi phục nguyên khí. Cái này liệt diễm hoàng triều đương nhiên không dám thất lễ đám này phương tiên đạo thánh tử, thế là liền triệu tập quần thần, xếp đặt buổi tiệc, đem tất cả lên được mặt bàn đồ vật lấy ra chiêu đãi, cổ sắc thổi sinh, vừa múa vừa hát, sợ lạnh nhạt bầu không khí. Đám này phương tiên đạo thánh tử đàm luận ở giữa, nhao nhao đem ánh mắt rơi vào trong đó một cái thánh tử trên người. Cái này thánh tử gọi là Đậu Nguyên Thương, chính là phương tiên đạo đông đảo thánh tử bên trong một vị lãnh tụ nhân vật, cùng vô địch sát tinh hạng thiên chân, phạm trưởng sinh công tôn chiếu đám người thực lực không sai biệt lắm. Hắn ngồi ngay ngắn ở chính giữa, dưới thân chính là kim ti phỉ thúy rèn đúc long ỉ, toàn thân tản mát ra một cỗ vô cùng uy nghiêm, xa xa thắng được chân chính hoàng đế vô số lần, không giận mà uy. Tinh thần đạo không có gan to như vậy bao che ma đầu, Ninh Tinh Cực đem Hàng Yêu, Phục Ma hai vị đại trưởng lão phái ra đến bắt Hoắc không cùng Kỷ Trần, chỉ là vì thanh lý môn hộ, bảo tồn đạo môn cuối cùng một tia mặt mũi mà thôi. Đậu Nguyên Thương không nhúc nhích tí nào, mặt không biểu tình, thanh âm nhàn nhạt quạnh quẽ. Cái kia Hàng Yêu đại trưởng lão không phải chính miệng nói sao? Ba ngày sau đó sẽ cho thập đại đạo môn một cái công đạo, chờ chúng ta khôi phục nguyên khí sau đó, lập tức tiến về tinh thần đạo, nhìn xem tinh thần đạo như thế nào bàn giao. Toàn bằng đậu sư huyên phân phó. Những người khác nhao nhao đáp. Lớn mật tiện tị. Đúng lúc này, một vị phương tiên đạo thánh tử phát ra một tiếng gầm thét, ầm. Tiếp lấy liền nhìn một cái thiếu nữ bay ra ngoài, rơi vào mấy chục trượng bên ngoài. Máu tươi cuồng phún. Cái này thiếu nữ là liệt diễm hoàng triều cửu công chúa, ước chừng 13-14 tuổi bộ dáng, đậu khấu tuổi tác. Vừa mới nàng chính đang vì cái này phương tiên đạo thánh tử rót rượu, không cẩn thận rượu đổ đi ra, xâm nhiễm vị này thánh tử một tia ốm tay áo. Vị này thánh tử nổi giận lên tiếng, vung tay lên liền đem hắn đánh bay ra ngoài, làm hắn trọng thương ngã xuống đất. Trong một chớp mắt, toàn bộ yến hội vì đó yên tĩnh, âm nhạc ngừng, vũ đạo cũng ngừng, người người sắc mặt đại biến, không khí đều có một loại đọng lại vị đạo. Tiểu cẩu. Liệt diễm hoàng triều hoàng đế kinh hô một tiếng, lập tức xông lên phía trước, đem hắn đỡ dậy, cho ăn một khỏa đan dược, lại đổ một cỗ linh lực đi qua, cuối cùng là che lại mệnh mạch. Vị này cửu công chúa, thế nhưng là hắn thương yêu nhất nữ nhi, nâng ở lòng bàn tay đều sợ tan. Lớn mật. Cái này tiện tì mạo phạm bản thánh tử uy nghi, ngươi cũng dám cứu nàng. Cái kia thánh tử biến càng thêm bạo nộ rồi, trong mắt hiện ra một mảnh sát cơ. Toàn bộ yến hội, lập tức một mảnh tiêu điều, những cái kia văn võ đại thần lập tức quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, run lẩy bẩy. Tiên sứ bớt giận, tiên sứ bớt giận. Liệt diễm hoàng triều hoàng đế cũng quỳ xuống, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Tiểu cửu nàng tuổi còn nhỏ, mạo phạm tiên sứ, còn mời tiên sứ đại nhân có đại lượng, xem ở ta mặt mũi bỏ qua cho nàng lần này. Mặt mũi ngươi. A, ngươi tính thứ gì, bất quá là một cái thấp kém run rế thôi, nơi nào đến mặt mũi. Cái kia thánh tử nhe răng cười một tiếng. Bản thánh tử trong nháy mắt, liền có thể đem toàn bộ liệt diễm hoàng triều diệt, bất quá bản thánh tử chính là đạo môn bên trong người, cũng không phải thị sát người, nhưng cái này tiện tì mạo phạm bản thánh tử uy nghi, nhất định phải tiến hành chế tài, bằng không thì bản thánh tử khẳng định sẽ trở thành một cái trò cười, về sau còn như thế nào tại đạo môn đặt chân. Trong lúc nói chuyện trên người hắn liền bộc phát ra một cỗ lực lượng, đem trước người bàn ghế, rượu toàn bộ đánh bay, nhao nhao hóa thành vỡ nát. Còn lại hoàng tử, công chúa đều là gặp đến to lớn trùng kích, thổ huyết bay ngược. Tuyệt thế uy nghiêm, làm cho người ngạt thở. Đậu Nguyên Thương cùng những cái kia phương tiên đạo thánh tử đều là thở ơ lạnh nhạt, không có bất luận cái gì nhúc tay ý tứ. Ngược lại còn lộ ra từng tia tàn nhẫn. Bọn họ lần này trấn áp Hoát Không, lấy thất bại mà kết thúc, đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tử hỏa tức giận, đang không chỗ thả phát đây. Cái này liệt diễm hoàng triều đối với bọn họ mà nói, bất quá là con kiến hôi tồn tại mà thôi, coi như là đem hắn triệt để diệt đi, cũng không phải cái đại sự gì. Ngươi là bản thân động thủ còn là muốn bản thánh tử động thủ? Nếu là ngươi bản thân động thủ mà nói, liếc mắt một cái tính mệnh thôi, nếu là bản thánh tử tự mình động thủ, mọi người ở đây đều là tội chết. Phía kia tiên đạo thánh tử phát ra tàn khốc đến cực điểm thanh âm. Hổ dữ không ăn thịt con, hắn lại muốn nhường cái này liệt diễm hoàng triều hoàng đế tự tay giết chết nữ nhi của mình. Phụ hoàng, cửu công chúa truyền đến suy yếu thanh âm, sở sở đáng thương. Liệt diễm hoàng triều hoàng đế thống khổ nhắm mắt lại, qua chốc lát, ánh mắt hắn mở ra, trên mặt lộ ra quyết đoán, lập tức đem nữ nhi chăm chú mà ôm vào trong ngực, ôn nhu nói. Cửu nhi đừng sợ, phụ hoàng sẽ không để cho ngươi có việc. Cuối cùng, hắn vẫn là không hạ thủ được, đem nữ nhi giết chết. Tốt tốt tốt, tốt một cái cha con tình thâm, bản thánh tử thưởng thức ngươi quyết định. Nhưng là toàn bộ liệt diễm hoàng triều, lại bởi vì ngươi mà diệt vong. Phía kia tiên đạo thánh tử giận quá thành cười, tức khắc ngắt một cái pháp ấm, một cỗ kinh khủng lực lượng cuồn cuộn tản mát ra, che khuất bầu trời, khiến cho toàn bộ đế đô tia sáng tối sầm lại, lập tức bao phủ ở một mảnh hắc vân. Chuyện gì xảy ra? Ở nơi này người trong đế đô đột nhiên sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Tất cả mọi người đều lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm, phảng phất tận thế đến. Tưởng sư đệ môn này Mạc Nhật Thiên Tai cũng đã tu luyện đến chí cao cảnh giới, các ngươi nói có thể hay không đem toàn bộ đế đô phá hủy. Môn này Mạc Nhật Thiên Tai nắm giữ vô thượng thần uy, tòa này đế đô bất quá phàm trần tục vật xèn đúc. Phá hủy khẳng định không có vấn đề, bất quá cái này trong đế đô có mấy ức người miệng, muốn đem tất cả mọi người nhất cử diệt sát, khẳng định có một chút độ khó. A, không bằng chúng ta đến đánh cược một keo, ta xuất ra một đầu cực phẩm linh mạch đến, nếu là tưởng sư để không cách nào đem tất cả mọi người diệt sát sạch sẽ, liền coi như ta thua, đầu này cực phẩm linh mạch về các ngươi như thế nào? Ha ha! Khó được đậu sư huyên có như thế nhã hứng, vậy chúng ta những cái này sư đệ sư muội tự nhiên phụng bồi. Tưởng sư đệ, ngươi có thể nghe, nếu là ngươi không thể đem người diệt sát sạch sẽ, đậu sư huyên có thể liền muốn thua một đầu cực phẩm linh mạch. Đám này phương tiên đạo thánh tử lập tức soi mói lên, biểu lộ nhẹ nhõm, lấy thế làm vui. Đậu sư huyên yên tâm, sư đệ sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cái kia tưởng sư để một mặt nhe răng cười, lần thứ hai phát lực. Ô ô ô! Bên trong thiên địa càng thêm âm trầm xuống, thổi lên từng đợt mãnh liệt phong bão, một cỗ tai nạn khí tức ập ủ mà sinh càn quét ra, liền muốn từ trên trời giáng lâm xuống tới, đem toàn bộ đế đô bao phủ. Ước vạn sinh linh, sắp cho bụi chôn vùi. Cái kia liệt diễm hoàng triều hoàng đế vẫn như cũ ôm lấy nữ nhi, sắc mặt thong dong, không có bất luận cái gì bối rối, cũng không có chạy trốn, liền như vậy chờ đợi tử vong giáng lâm. Bởi vì hắn biết rõ, căn bản đào thoát không được, chỉ có một con đường chết. Xoẹt. Nhưng là đúng lúc này trên trời Hắc Vân đột nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng xé sách, tất cả tai nạn bị một cái phá vỡ, thiên không lần nữa khôi phục thanh minh, lộ ra ấm áp ánh nắng. Là ai? Cái kia tưởng sư đệ lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đại biến. Bá bá bá. Cùng lúc đó, tất cả phương tiên đạo thánh tử bỗng nhiên từ chỗ ngồi phía trên đứng lên, đem ánh mắt quét mắt đi qua. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Người tới chính là từ Cửu Hoa Sơn giáng lâm mà tới Giang Dịch. Hắn vừa mới tới gần tòa này đế đô, liền phát sinh biến cố. Một cỗ tai kiếp dĩ nhiên dâng lên, bao phủ bát phương, tựa hồ muốn đem thiên địa hủy diệt. Hắn chém giết nhiều như vậy thập đại đạo môn thánh tử, lập tức liền nhìn ra, đây là phương tiên đạo vô thượng thần công, mạt nhật thiên tai. Không có bất kỳ do dự nào, hắn lập tức liền động thủ đem cái này môn thần công phá vỡ, sau đó giáng lâm xuống dưới, ánh mắt quét qua, lập tức rơi vào đám kia phương tiên đạo thánh tử trên người. Hoắc không ở nơi nào. Hắn lạnh giọng hỏi. Kỳ Trần. Đậu sư huynh, hắn liền là tinh thần đạo ma đầu Kỳ Trần. Một cái thánh tử la hét. Cái gì? Quả nhiên là Kỳ Trần, hắn không phải ở cổ hư bí cảnh bị đám người vây giết sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở Hồng Lâu cương vực, liệt diễm hoàng triều? Phục ma đại trưởng lão tự mình xuất mã, kẻ này thế mà không có trấn áp. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn là chiếm được tin tức đến nơi này tìm kiếm Hoắc không? Rất nhiều thánh tử đều lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới Kỳ Trần sẽ xuất hiện ở nơi đây. Ngươi liền là Kỳ Trần. Hừ, thật lớn lá gan, lại còn dám minh mục trương đảm xuất hiện ở nơi này. Nhiều như vậy người tiến về cổ hư bí cảnh tru sát ngươi đều bị ngươi chạy trốn đi ra, xem ra là có một chút bản sự nha. Đậu Nguyên Thương cũng là có chút kinh ngạc, bất quá lập tức liền chấn định lại, trong mắt bắn ra một cỗ sát cơ. Bất quá dừng ở đây rồi, hôm nay liền để cho ta tới đem ngươi chung kết, nhớ kỹ, ta danh tự gọi là Đậu Nguyên Thương, để tránh làm phiền hồ đồ. Sưu. Tiếng nói vừa rơi xuống, tức khắc kiếm quang nổi lên, như cầu vồng nối đến mặt trời, mang theo một cỗ tiềm điện bôn lôi chi thế, hướng về Giang Dịch đánh giết tới. Đậu sư huynh, giết hắn. Cái kia tưởng sư đệ tức khắc giận hống, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Chúng ta mấy cái cũng xuất thủ, đem bốn phía phong tỏa, vì đậu sư huynh áp trận, phòng ngừa kẻ này chó cùng rứt dậu, đào thoát ra ngoài. Ầm vang. Trong một chớp mắt, một tiếng đất bằng kinh lôi, đinh tai nhức ấp. Tất cả thánh tử lập tức bay lên. Riêng phần mình thôi động lực lượng, đem tứ phía bát phương phong tỏa, nhấc lên một vòng khí lãng tản mát ra, vô số sàn nhà nhao nhao nổ tung, rất nhiều cung điện đều âm vang sụp đổ, vang lên trận trận tiếng kinh hô cùng kêu thảm tiếng. Toàn bộ đế đô hoàng cung, lần thứ hai bạo loạn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1007. Chu Ma Đại Hội. Đám này phương tiên đạo thánh tử, lấy Đậu Nguyên Thương làm chủ, nhao nhao xuất thủ, muốn đem Kỳ Trần giết chết ở liệt diễm hoàng triều. Mỗi một cái nhân vật đều là tuyệt thế thiên tài, phong hoa tuyệt đại, cái thế vô địch. Một cỗ vô hình uy áp tràn ngập ra. Vô biên thần lực triệt để đem thiên địa phong tỏa, hóa thành một cái to lớn lồng giam. Đậu Nguyên Thương. Liền bằng ngươi cũng muốn giết ta, không biết sống chết. Đối mặt đám này phương tiên đạo thánh tử công kích, Giang Dịch bỗng nhiên bước ra một bước, trên người áo bào phần phật chấn động, một cỗ khổng lồ khí thế trùng thiên mà lên, phảng phất biến ảo một người dường như từ một cái phàm nhân biến thành cao cao tại thượng thần linh. Phanh phanh phanh phanh phanh. Trong một chớp mắt, lấy hắn làm trung tâm, tư không bắt đầu bạo tạc, một cỗ cuồng bạo lực lượng trùng kích ra ngoài, lập tức liền đem tứ phía bát phương phong tỏa xé rách, tất cả mọi người đều là phun máu lui lại. Cái gì? Dạng này cường hoành. Tất cả mọi người lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hãi kêu lên. Tiếp lấy bọn họ liền thấy được cả đời khó quên một màn, chỉ thấy Đậu Nguyên Thương đánh giết ra ngoài kiếm quang, đến Giang Dịch trước người thời điểm, vậy mà ở Giang Dịch một chảo phía dưới, vỡ nát ra. Cùng lúc đó, Giang Dịch thân thể biến cực lớn, bàn tay chống trời mà lên, thần lực như nước thủy triều, khí kình hung mãnh, thiểm điện bắn ra, xé sách trời cao. Hắn thế mà một chiêu liền đem Đậu Nguyên Thương chế phục, đại thủ nắm hắn cổ, đem hắn triệt để bắt lại. Cái gì? Đậu Nguyên Thương ở trong điện quang hỏa thạch liền cảm nhận được một cỗ tử vong khí tức, con ngươi thít chặt, sau đó thân thể vặn vẹo, một trường vỗ ra đánh vào Giang Dịch trên người. Nhưng là Giang Dịch trên người thiên cơ vận chuyển lại, lập tức đem một trường này hóa giải ở vô hình, không nhúc nhích tí nào. Hắn đại thủ bóp ầm. Đậu Nguyên Thương thân thể liền nổ tung lên, máu tươi cuồng bay ở toàn bộ hoàng cung trên không không ngừng ngọa nguậy. Một màn này cơ hồ đem vô số người dọa chết tươi, thật sự là quá mức rung động. Đáng chết ma đầu, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chân cương xích huyết phá. Đậu Nguyên Thương thân thể nổ tung sau đó, những cái kia huyết nhục ngọa nguậy ở giữa, dĩ nhiên không có một lần nữa ngưng tụ, mà là ở trong hư không phát hỏa trở thành một bức đồ án màu đỏ ngòm, líp nha líp nhích phù văn ở trong đó vận chuyển, khổng lồ thần lực vặn vẹo thiên địa, xuyên qua xuống tới, nghiêng trời lệch đất, hướng về phía Giang Dịch tiến hành oanh sát. Đây là phương tiên đạo lại một môn vô thượng thần công chân cương xích huyết phá, có một không hai thiên hạ. Hừ! Ta giết ngươi, đưa ngươi nuốt, chiếm lấy ngươi ký ức, tự nhiên cũng sẽ biết rõ Hoắc Không Hạ lạc. Giang Dịch trong mắt sát cơ sâm sâm, thân thể phồng lên, chân đạp cửu thiên thập địa, khí thôn vạn dặm sơn hà, tám châm đầu tinh hà chi lực đều bị hắn vận chuyển đi ra, tuyệt thế hung uy bắt đầu bộc phát. Ầm vang. Toàn bộ đế đô, toàn bộ liệt diễm hoàng triều đều đang run rẩy thiên không. Vô số nhật nguyệt tinh thần đang lay động, mỗi người nguyên hồn đều ở chấn động, tựa hồ muốn bị một cái hút đi. Ầm. Giang Dịch một quyền đánh ra, không hề hoa mỹ mà cùng đụng vào nhau. Cái kia chân cương xích huyết phá lực lượng, đụng một cái phía dưới, lập tức sụp đổ, dĩ nhiên không có chút nào ngăn cản lực lượng, đem hư không đều đánh đến một mảnh trộn lẫn mang. Cái kia trong hư không đồ án màu đỏ ngòm, lập tức từng khúc tan rã triệt để bể ra, truyền lại ra Đậu Nguyên Thương kêu thảm thanh âm. Giang Dịch dậm chân mà lên, vận chuyển thần hồn, thần niệm bắn phá hư không, khóa được mỗi một phiến huyết nhục, mỗi một giọt máu tươi, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, lập tức liền đem tất cả huyết nhục thu lấy đến Đại Nhật Thần Lô. Không muốn giết ta. Đậu Nguyên Thương phát ra cầu xin tha thứ thanh âm, nhưng là đã chậm. Đại Nhật Thần Lô vừa vận chuyển, Đậu Nguyên Thương lập tức cho bụi chôn vùi, bị triệt để luyện hóa hết. Không tốt, Đậu Sư Huyên chấn áp. Cái này ma đầu quá hung tàn, chúng ta đều không phải đối thủ của hắn. Lập tức thôi đồng đạo môn mật lệnh triệu tập tuyệt thế cường giả đến đem cái này ma đầu tru sát. Những cái kia phương tiên đạo thánh tử hoảng sợ kêu lên, không dám tin tưởng. Trong đó một vị thánh tử lấy ra lệnh bài, liền phải đem tin tức truyền ra ngoài, hiệu triệu đám người tru sát ma đầu Kỷ Trần. Ầm. Nhưng là vị này thánh tử còn không có kịp phát ra tin tức, người liền nổ ra, ngay tại chỗ tử vong. Giang Dịch trấn áp Đậu Nguyên Thương, không có thủ hạ lưu tình, lập tức thôi động Lôi Sơn chi nhãn trong điện quang hỏa thạch, đem đám này phương tiên đạo thánh tử đánh giết, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Tất cả mọi người bị hắn thôn phệ, luyện hóa. Trong một chớp mắt, hắn cổ thần lực lượng liền đạt tới 850 đầu tinh hà chi lực, thần hồn thu được to lớn bổ dưỡng, thực lực bạo tăng. Cùng lúc đó, hắn cũng từ những cái này phương tiên đạo thánh tử ký ức, đã biết Hoắc Không đã bị Hàng Yêu đại trưởng lão bắt, mang về tinh thần đạo. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, lập tức trông thấy cái kia liệt diễm hoàng triều hoàng đế quỳ trên mặt đất. Hướng về hắn dập đầu mấy cái cốc đầu. Hắn không có dừng lại, lập tức bay khỏi mà đi, rời đi liệt diễm hoàng triều, rơi vào một tòa thẳng tắp sơn phong, ở trong lòng tự hỏi. Tinh thần đạo phái ra Hàng Yêu, Phục ma hai vị đại trưởng lão phân biệt bắt Hoắc Không cùng ta, liền là muốn ngay trước thập đại đạo môn mặt tự mình thẩm phán chúng ta, lắng lại nhiều người tức giận. Giang Dịch ở cổ khư bí cảnh bên trong đánh chết những cái kia tinh thần đạo thánh tử, thu được bọn họ ký ức, tự nhiên phi thường rõ ràng Ninh Tinh Cực dự định. Phục ma đại trưởng lão đã bị hắn đánh giết, nhưng là hiện tại Hoắc Không lại bị Hàng Yêu đại trưởng lão bắt đi, muốn ở 3 ngày sau đó công khai đối với hắn tiến hành thẩm phán. Giang Dịch mặt không thay đổi nói ra. Đến lúc đó, các đại đạo môn cường giả đều sẽ trình diện, Ninh Tinh Cực cũng đang, tinh thần đạo rất nhiều tuyệt thế cường giả cũng đang, như Long Đàm Hổ Huyệt, nguy cơ trùng điệp, cửu tử nhất sinh. Nhưng là Hoắc Không là ta huyên đệ, đồng cam cộng khổ, đồng sinh cộng tử, coi như lại có đại hung hiểm, ta cũng muốn đi trước cứu vớt hắn. Ai dám động đến hắn, ta liền giết ai. Tinh thần đạo. Vậy ta liền xông vào một lần lại có làm sao? Không biết ta kiếp trước những cái kia thần công, lấy bây giờ thực lực có thể phát huy ra mấy thành uy lực. Hắn lập tức thì có quyết đoán, bất quá lại không có lo lắng hành động, mà là ngồi thẳng xuống tới, bắt đầu thổ nạp, tu luyện. Dứt khoát còn có 3 ngày thời gian, ta liền ở trong này hảo hảo tu luyện một phen, đến lúc đó, giết. Trong khoảnh khắc, hắn liền đắm chìm vào tu luyện. Cái này Hồng Lâu Cương vực cự ly tinh thần đạo cực xa, bất quá lấy Giang Dịch tốc độ, không cần 2 ngày liền có thể chạy tới. Tinh thần đạo tất nhiên muốn coi như thập đại đạo môn mặt thẩm phán Hoắc Không, kể từ đó. Hoặc không tạm thời cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, không bằng trước tu luyện một phen, gia tăng một chút thủ đoạn lại nói. Lúc này tinh thần đạo cũng đã ban bố tin tức, toàn bộ đại thiên thế giới lập tức triệt để oanh động. Hoặc không cũng không phải là phổ thông đệ tử, mà là tinh thần đạo thiếu trưởng giáo, đạo môn người thừa kế tương lai, thân phận tôn quý, quyền lực cực lớn. Vừa mới từ vô vọng động phủ trở về, bị Ninh Tinh Cực tự mình phong tứ. Vạn chúng chú mục, phong quang vô hạn. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, Hoắc Không cùng Kỷ Trần cùng một chỗ giết chết rất nhiều thập đại đạo môn thánh tử, hoành hành không sợ, gặp phải thiên đạo chu sát lệnh, bị đánh thành ma đầu, thiên hạ tu sĩ người người có thể chu diệt. Tinh thần đạo cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem hắn bắt lên, mời người trong đồng đạo tiến về tinh thần đạo. Muốn ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng thanh lý môn hộ, chu sát ma đầu. Đây là đại thiên thế giới một trận thịnh hội trăm ngàn năm khó gặp một lần, bị xưng là chu ma đại hội. Trong lúc nhất thời thiên hạ chấn kinh, vô số tu sĩ nhao nhao tiến về tinh thần đạo, muốn tận mắt nhìn thấy lần thịnh hội này, nhất là thập đại đạo môn càng là sẽ không vắng mặt, nhao nhao phái ra tuyệt thế cường giả tham dự. Tóm lại, Hoắc Không là ma đầu, giết biết bao nhiêu người, các đại đạo môn đều sẽ không buông tha, chỉ có trông thấy hắn bị tru sát, mới có thể đến đây thì thôi. Trong một chớp mắt, tinh thần đạo một cái biến náo nhiệt lên, vô số tu sĩ từ tứ phía bát phương chen chúc mà tới. Lúc này, ở trong tinh thần đạo, đệ nhất thánh tử đứng ở trên một ngọn núi, nhìn xem đạo môn bên ngoài. Những cái kia chạy đến tu sĩ trên mặt không khỏi lộ ra một cỗ âm tàn, cùng nhe răng cười. Hắn thương thế cũng đã khôi phục lại, nhưng là đây là thứ nhì, chủ yếu vẫn là tâm linh bị thương, coi như nuốt thần đan diệu dược đều không cách nào khôi phục. Hắn là tinh thần đạo đệ nhất thánh tử, hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ, nắm giữ truyền thuyết bên trong nguyên thần tinh quang thể, thiên phú dị bẩm, ở trong đạo môn cho tới bây giờ không có người dám gây hấn hắn uy nghiêm. Nhưng là hắn xuất lính lấy hơn 10 cái thánh tử đi trước chu sát Hoắc Không cùng Kỷ Trần, lại thất bại thảm hại, thậm chí kém chút ngay cả tính mạng đều vứt bỏ, cuối cùng đem nguyên thần tinh quang thể phát huy đến cực hạn mới đào thoát đi. Đây đối với hắn tới nói là một cái to lớn sỉ nhục, hắn từ xuất thân đến hiện tại cho tới bây giờ không có tao ngộ qua loại này thất bại, đơn giản giận hận ngập trời, cho dù là dốc hết thiên hà chi thủy đều khó có thể cọ rửa. Cho nên hắn một trốn về đạo môn, liền đem chuyện này xuyên phá ra ngoài, khiến cho Hoắc Không cùng Kỷ Trần hai người gặp đến thiên đạo chu sát lệnh. Chỉ có đem hai người này triệt để giết chết, mới có thể giải trừ trong lòng hắn mối hận. Đương nhiên, người nào cũng không biết hắn bị đánh bại, chật vật chạy trốn sự tình. Hắn nhìn một hồi, trong lòng rất nhiều tàn nhẫn ý niệm lấp lóe mà qua, sau đó liền bay lên, hướng tinh thần đạo chỗ sâu bay đi, sau đó liền đi tới một chỗ dị độ không gian, giáng lâm đến một tòa cung điện trước đó. Tòa này cung điện, khôi hùng vĩ tức giận, trang nghiêm thần thánh, làm cho người tâm tồn kính sợ. Hàng yêu đại trưởng lão, đệ tử cầu kiến. Đệ nhất thánh tử hướng về phía cung điện thi lễ một cái, mở miệng nói ra. Sau nửa ngày, cái này cung điện đại môn mới chậm rãi mở ra, sau đó một cái thanh âm phiêu đãng đi ra. Vào đi. Đệ nhất thánh tử đi vào đại điện, lập tức liền trông thấy hàng yêu đại trưởng lão ngồi ngay ngắn ở phía trên, toàn thân tản mát ra vô biên uy nghiêm khí thế. Đây là tu luyện 10 vạn năm cử kình, siêu phàm nhập thánh để cẩu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả đạo môn nội tình. Cái này cung điện bên trong tia sáng có chút âm u, thiêu đốt lên xanh thắm đèn đuốc, khắp nơi chỗ lớn san sát, khắc họa lấy dược bí đồ án kiện, nhưng lại lộ ra có chút vắng vẻ, lãnh tịch. Đệ nhất thánh tử, Chu Ma đại hội chủ bị được như thế nào? Hàng yêu đại trưởng lão thanh âm nhàn nhạt vang lên. Khởi bẩm đại trưởng lão, cũng đã hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng, thập đại đạo môn người cũng đều đến đông đủ, còn có vô số tu sĩ cũng đi tới tinh thần đạo quan sát lần thịnh hội này. Đệ nhất thánh tử cung kính bẩm đưa tin, tiếp lấy lời nói xoay chuyển. Bất quá! Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1008. Trảm ma đài. Bất quá cái gì? Hàng yêu đại trưởng lão hỏi. Lần này thiên đạo chu sát lệnh có hai người, Hoắc Không cùng Kỷ Trần, hiện tại chỉ là bắt lại Hoắc Không, cái kia Kỷ Trần còn không có bắt giữ. Chu ma đại hội chỉ là chu sát trong đó một người mà nói, chỉ sợ khó có thể phục chúng. Đệ nhất thánh tử mở miệng nói ra. Phục ma đại trưởng lão dẫn người tiến về cổ thư bí cảnh cũng không biết tiến triển như thế nào, đệ tử sợ. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng, chân chính giết chết những cái kia thập đại đạo môn thánh tử nhân vật cũng không phải là Hoắc Không, mà là Kỷ Trần. Hoắc Không coi như tu luyện thiên tinh thăng long đạo cũng bất quá cùng hắn đánh thành ngang tay mà thôi, nhưng là Kỷ Trần vừa ra tay. Lợi dụng thế lôi đình vạn quân, đem dư chính dương, tiêu vong, cốc tử lạc đám người toàn diện đánh giết, đồng thời đem hắn đánh bại, không có sức hoàn thủ. Bởi vậy hắn đối với Kỷ Trần cừu hận còn muốn xa xa lỗi lầm trầm trọng Hoắc Không, mong muốn nhất giết chết người cũng là Kỷ Trần. Chỉ có giết chết Kỷ Trần mới có thể triệt để an tâm. Nhưng là hiện tại Phục Ma đại trưởng lão bên kia lại không có chút nào tin tức. Cũng không biết phát sinh cái gì, loáng thoáng, hắn có chút lo lắng. Phục ma đại trưởng lão tự mình xuất mã, kẻ này coi như trốn vào cổ thư bí cảnh cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hàng yêu đại trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, khẳng định nói ra. Đệ nhất thánh tử, ngươi đối đạo môn cống hiến rõ như ban ngày, lần này chém giết Hoắc Không. Lão Phu liền sẽ hướng trưởng giáo đề nghị, những ngươi coi cách này thiếu trưởng giáo. Trưởng giáo lần này phong tứ Hoắc Không vì thiếu trưởng giáo, thật sự là quá qua loa, có thiếu thỏa đáng. Vị trí này đối với đạo môn tới nói cực kỳ trọng yếu, không phải là cái gì người đều có thể đảm đương. Đa tạ đại trưởng lão. Đệ nhất thánh tử trong lòng cuồng hỉ, nhưng là trên mặt lại mười phần chấn định. Ân. Hàng yêu đại trưởng lão trông thấy đệ nhất thánh tử thong dong bình tĩnh bộ dáng, hài lòng gật gật đầu. Đi thôi, tất nhiên thập đại đạo môn người cũng đã toàn bộ đến đông đủ, vậy lão phu liền tự mình chủ trì lần này Chu Ma đại hội, thanh lý môn hộ. Nói xong, hàng yêu đại trưởng lão liền bay ra cung điện, đệ nhất thánh tử theo sát phía sau. Thiên không, một mảnh xanh thẳm, đại nhật cũng đã vượt qua đỉnh núi treo thật cao. Phát ra cực nóng quang mang. Từng đạo kiếm quang trường hồng, vạch phá thiên không, vô số tu sĩ từ tứ phía bát phương xuất hiện tụ đến, giáng lâm đến tinh thần đạo sơn môn bên ngoài. Rất nhiều người khí tức đều cường hoành đến cực điểm. Lần này Chu Ma Đại Hội địa điểm lựa chọn ở Tinh Thần Đạo Sơn Môn phía trước, một khối to lớn bình nguyên phía trên. Lúc này, ở nơi này bình nguyên đứng vững một tòa cự đài. Tòa này cự đài cực kỳ hùng vĩ, tường ngoài phía trên khắc họa lấy vô số đồ án, phù văn, bốn phía thì là cắm vô số thần binh, đao, xiên, kiếm, kích, phủ, việt, câu, xiên, trường mâu, cự trùy, gông xiềng, thiết liên. Mỗi một kiện thần binh đều phi thường lớn, tản mát ra một cỗ tuyệt thế phong mang, hướng về bốn phía tầng tầng khuyết tán ra. Ở nơi này cự đầu trung ương thì là đứng thẳng lấy hai cây thô to thanh sắc cây cột, phía trên điêu khắc minh văn đồ án, đồng thời quấn vòng quanh từng cây xiềng xích màu đen, tản mát ra trận trận hắc mang, tựa hồ có oan hồn quấn quanh khí tức. Nhưng là càng làm cho người chú mục là ở nơi này hai cây đại trụ trung ương, dùng xiềng xích đi ngang qua treo một chuôi cự phủ. Cái này cự phủ không có phủ cánh tay, chỉ có lưới búa, hàn quang lấp lóe, làm cho người tê cả da đầu. Toàn bộ cự đài hiện ra một loại màu đỏ nhạt, tựa hồ là xâm nhiễm quá nhiều máu tươi, ngưng kết, phong hóa mà thành nhan sắc, cho người ta một loại vô cùng trang nghiêm, sát cơ xâm xâm cảm giác. Rất nhiều người bay đến bình nguyên trên không đều không dám tiếp tục hướng về phía trước, vượt qua tòa này cự đài, mà là lựa chọn giáng lâm đạp tới mặt đất. Nhìn qua tòa này cự đài, một cỗ hàn khí từ nội tâm chỗ sâu ớm ra, toàn thân không khỏi đánh run một cái, trên mặt lộ ra kính sợ. Vô số tinh thần đạo đệ tử qua lại bình nguyên, nghênh đón cái khác đạo môn đệ tử. Còn có một chút thế lực thủ lĩnh tán tu cường giả thực lực cao thâm uy danh hiển hách cũng cần tiến hành tiếp dẫn, an bài vị trí tòa hạ. Toàn bộ Chu Ma Đại Hội có đầu không sởi thô tiến hành, mảy may không thua kém một lần Tiên Đạo Đại Hội, bát phương tụ tập. Bình nguyên biển người nhiều, liếc nhìn lại, dĩ nhiên không nhìn thấy bờ. Những người này toàn bộ đều là tán tu, ngàn dặm xa xôi đến góp náo nhiệt, cũng không biết có bao nhiêu người, cũng lại còn đang không ngừng gia tăng mãnh liệt. Mau nhìn, đó là luyện hồn đạo người đến, cư nhiên là Tử Hận Thiên đạo nhân tự mình xuất lính. Đột nhiên, nơi xa xuất hiện một nhóm thân ảnh, từ thiên không bay tới, lại là luyện hồn đạo đệ tử. Người cầm đầu là luyện hồn đạo một vị đại trưởng lão, gọi là Hận Thiên đạo nhân, siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả, uy nghiêm như thiên. Ở sau lưng hắn thì là luyện hồn đạo một đám thánh tử, ước chừng có 7-8 cái, mỗi người đều cường hoành vô cùng, vinh váo hung hăng, phi thường lóa mắt. Trong đó mấy cái thánh tử càng là vạn cổ cự đầu, cơ hồ là có thể cùng Tông Tôn Chiếu đánh đồng với nhau nhân vật, vạn chúng chú mục, khí thế ngập trời, duy ngã độc tôn. Vù! Mấy hơi thở, đám này luyện hồn đạo người liền giáng lâm xuống tới, cùng lúc đó truyền lại ra một cái thanh âm. Tinh thần đạo vì chu sát ma đầu, lại đem đạo khí trảm ma đài đều vận dụng đi ra, trận thế vẫn còn lớn. Tòa này cự đài, nguyên lai rất có địa vị, gọi là trảm ma đài, chính là một kiện đạo khí, từ khi tinh thần đạo thành lập đến nay, không biết chu sát bao nhiêu thực lực cao thâm quan lại chư thiên nhân vật. Bất quá những người này vật đều là bị chèn ép trở thành ma đầu. Những cái kia tinh thần đạo đệ tử nếu như phản xuất đạo môn cũng sẽ bị đánh thành ma đầu, sau đó bị bắt giữ sau, lập tức đưa lên cái này trảm ma đài đến tiến hành chém giết, răn đe. Hoan nghênh luyện hồn đạo đạo hữu quang lâm tinh thần đạo, gặp qua Hận Thiên tiền bối, mời ngồi vào. Chấp pháp điện chủ lập tức đứng dậy, tự mình nghênh đón. Ân. Hận Thiên đạo nhân hơi hơi gật đầu, sau đó liền đi ra phía trước, nhao nhao ngồi xuống, không chỉ có là luyện hồn đạo, ngay cả chính nhất đạo, âm dương đạo, chân không đạo, thương sinh đạo, thần tiêu đạo, phương tiên đạo, thái huyền đạo người đều đến, mỗi cái đạo môn, lãnh tụ không có chỗ nào mà không phải là cùng Hận Thiên đạo nhân một cái cảnh giới nhân vật, siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả. Thậm chí ngay cả Thủy Ngây Thường đều tới, tự nhiên đại biểu Thái Thượng Đạo. Thập đại đạo môn, giờ phút này tề tụ thiên hạ thịnh hội. Đương! Trong một chớp mắt, một đạo du dương tiếng chung ở toàn bộ bình nguyên vang lên, đem tất cả ồn ào thanh âm ép xuống. Chu ma đại hội bắt đầu. Tất cả mọi người lập tức đem ánh mắt toàn bộ bắn ra đến trảm ma đài phía trên. Vù! Trong một chớp mắt thiên địa một trận, một đạo tinh mang từ tinh thần đạo chỗ sâu bộc phát ra, sau đó kéo dài đến trảm ma đài trung ương, dĩ nhiên hóa thành một đầu ngân hà cầu lớn, hảo hãn vô ngân, hào quang rực rỡ. Tiếp lấy vô số tinh thần đạo thánh tử theo đầu này ngân hà cầu lớn đạp đến, rơi vào trảm ma trên đài, chỉnh tề đứng thành một loạt, mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, tản mát ra cường đại khí tức, tôn quý bất phàm. Đệ nhất thánh tử cũng ở trong đó. Người cầm đầu chính là hàng yêu đại trưởng lão, lộ ra tiên phong đạo cốt, uy nghiêm như thiên. Đạo môn khí tượng, đây chính là một cách đạo môn khí tượng a, thực sự là hùng vĩ đến cực điểm, ta nếu là có thể trở thành tinh thần đạo đệ tử liền tốt. Một đám người giáng lâm xuống tới sau đó, đầu kia ngân hà vừa rồi dần dần biến mất. Vô số tán tu đều bị kinh diễm ở, lộ ra hâm mộ thần sắc. Cố Lồng huyền hư. Bất quá những cái kia đạo môn đệ tử, lại xem thường. Lão phu tinh thần đạo hàng yêu đại trưởng lão, chư vị đồng đạo có thể ở trăm bận biểu, rút sạch đi tới tinh thần đạo tham gia Chu Ma Đại Hội. Đây là tinh thần đạo vinh hạnh, cũng là đại thiên thế giới một chuyện may lớn, rất tốt. Hàng yêu đại trưởng lão quét mắt một vòng, lập tức mở miệng nói ra, hắn thanh âm hùng vĩ đến cực điểm, tựa hồ so vừa mới đạo kia tiếng chuông còn muốn vang rồi, khiến cho mỗi người đều có thể tinh tường nghe được. Thập đại đạo môn, đồng khí liên chi, cho tới nay đều lấy gánh vác thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, bởi vậy mới có thể phát triển đến như thế hưng thịnh cấp độ, nhưng là lần này chúng ta tinh thần đạo lại ra hai cái ma đầu, Hoắc Không cùng Kỷ Trần hai người. Không để ý thập đại đạo môn tình nghĩa, giết chết rất nhiều người, phạm vào ngập trời tội lớn, tội lỗi chồng chất. Bởi vậy lão phu tự mình xuất mã, đem Hoắc Không bắt, hôm nay coi như lấy mọi người mặt thanh lý môn hộ, xử quyết ma đầu. Trong lúc nói chuyện, hàng yêu đại trưởng lão vung tay lên. Nói nhảm, ta liền không ở nơi này nhiều lời, ép đi lên. Tiếp lấy thì có bảy. Tám vị thánh tử áp lấy hai người lên trảm ma đài, một nam một nữ. Nam chính là Hoắc Không, nữ thì là Yêu Cơ tiên tử. Lúc này hai người đều phi thường chật vật, hiển nhiên gặp đến trọng thương, khí tức suy yếu vô cùng, không có một tia khí lực, chỉ có thể mặc người chém giết. Hai người lập tức bị áp giải đến hai cái kia căn trụ lớn ở giữa, cự phủ liền treo ở bọn hắn trên đỉnh đầu, một khi rơi xuống đầu người rơi xuống đất. Cái kia cự phủ hàm chứa một cỗ thần bí lực lượng, phàm là bị hắn chém trúng người, nguyên hồn lập tức liền sẽ gặp phải diệt sát, cho dù là siêu phàm nhập thánh để cẩu trọng phá toái hư không cường giả đều không cách nào sống lại. Người kia thật là Hoắc Không. Hoắc Không là tinh thần đạo thiếu trưởng giáo, dưới một người trên vạn người, cỡ nào cao quý, không nghĩ đến thế mà rơi xuống như thế hạ tràng. Hừ! Như thế ma đầu tội đáng chết vạn lần, thiên đao vạn quả đều không đủ để cọ rửa hắn tội nghiệt, bị trảm ma phủ trảm một cách liền chết rồi, thật sự là quá tiện nghi hắn. A, cái kia nữ tử là ai? Tựa hồ là Mông Thành Yêu Cơ tiên tử, làm sao cũng bị tinh thần đạo tóm lấy, muốn cùng Hoắc Không cùng một chỗ xử quyết. Đây là có chuyện gì? Hoắc Không muốn bị tru sát. Những cái kia đạo môn đệ tử tự nhiên là vỗ tay khen hay, mà những cái kia tán tu thì là thổn thức không thôi, dù sao Hoắc Không thân phận bày ở nơi đó, mới làm thiếu trưởng giáo không có bao lâu, cứ như vậy chết rồi, cũng quá đáng tiếc. Đúng lúc này, rất nhiều người lập tức chú ý tới Hoắc Không bên cạnh nữ tử trên người, lập tức nhận ra nàng liền là Mông Thành Yêu Cơ tiên tử, nhao nhao lộ ra kinh ngạc cùng nghi hoặc. Cái này tinh thần đạo muốn thanh lý môn hộ, tru sát tà ma cùng yêu cơ tiên tử có liên can gì? Hàng yêu đại trưởng lão, vừa mới ngươi cũng đã nói tinh thần đạo ra hai cái ma đầu, Hoắc Không cùng Kỷ Trần, nhưng là hiện tại chỉ có Hoắc Không một người, cái kia Kỷ Trần đây. Đến địa phương nào đi? Chẳng lẽ còn có thể biến thành một cái nữ nhân hay sao? Đúng lúc này, chính nhất đạo Thanh Dương đạo nhân mở miệng nói ra, mang theo chất vấn ngữ khí. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1009. Đạo môn danh giới cuối. Thanh Dương đạo nhân lần này mở miệng, tràng diện liền yên tĩnh trở lại. Những cái kia tán tu lập tức đình chỉ nghị luận, nhao nhao đem con mắt nhìn tới. Mọi người đều biết, cái kia Kỳ Trần cũng đã chạy trốn tới cổ thư bí cảnh bên trong đi. Cái kia cổ thư bí cảnh là địa phương nào? Đó là tiên nhân lưu lại động phủ, không biết lớn bao nhiêu, còn có không tưởng tượng nổi nguy hiểm. Nghĩ ở trong đó tìm tới một người không phải một kiện dễ dàng sự tình. Bất quá chúng ta tinh thần đạo Phục Ma đại trưởng lão đã dẫn người tiến về cổ hư bí cảnh, toàn lực bắt kẻ này tuyệt đối đào thoát không được, mời mọi người yên tâm. Hàng Yêu đại trưởng lão nhìn thoáng qua Thanh Dương đạo nhân, trên mặt không có bất luận cái gì bối rối, người bình tĩnh ớt từng đạo. Về phần nữ tử này, chắc chắn mọi người cũng đã nhận ra, chính là Mông Thành Yêu Cơ tiên tử, thiên sinh mị xương, hoắc không sở dĩ biến thành ma đầu cùng hung cực ác tàn sát đồng đạo, liền là nhận lấy nữ tử này mê hoặc, cho nên nữ tử này cũng bị lão phu cùng nhau bắt, để lên trảm ma đài tiến hành xử quyết, có làm sao không thỏa. Hoa! Lời này vừa nói ra, toàn bộ bình nguyên phía trên liền nhấc lên một mảnh xôn xao thanh âm. Rất nhiều người đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ta liền nói đi, Hoắc không chính là tinh thần đạo thiếu trưởng giáo, làm sao có thể như thế tàn bạo, đại trương kỳ cổ giết chết nhiều như vậy thập đại đạo môn đệ tử, nguyên lai là nhận lấy mê hoặc. Cái này Yêu Cơ tiên tử thật là thiên sinh mị xương. Hồng nhan họa thủy, không biết có bao nhiêu người đều quỳ nàng dưới gấu quần, bị hắn đùa giỡn đối bàn tay. Ai, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Hoắc không nguyên lai cũng là thua ở nữ nhân trong tay. Kỳ Trần trốn vào cổ hư bí cảnh thật là có chút nhạy bén, không dễ đối phó, bất quá nhiều như vậy người tiến về cổ hư bí cảnh đánh giết hắn chắc chắn cũng cùng đường mạt lộ. Tinh thần đạo đem đạo khí trảm ma đài đều thúc giục đi ra, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới sự quyết thiếu trưởng giáo, hiện ra đến to lớn thành ý. Chuyện này, khó bề phân biệt, cơ hồ không có người nào biết rõ chân tướng đến cùng như thế nào, bởi vì những cái kia thập đại đạo môn người đã chết được sạch sẽ, căn bản không có người sống sót. Muốn nói biết rõ chân tướng, chỉ sợ chỉ có đệ nhất thánh tử. Bất quá đệ nhất thánh tử cũng sẽ không đem tất cả sự tình toàn bộ tuyên dương ra ngoài, bằng không thì kẻ khác cũng liền đã biết hắn bị đánh bại, chật vật chạy trốn, đây đối với hắn uy danh tới nói là một cái đáng sợ đả kích, về sau còn như thế nào tại đạo môn đặt chân, còn như thế nào tiếp trưởng thiếu trưởng giáo vị trí, làm người tin phục đây. Cho nên tinh thần đạo mới có thể làm to chuyện, đem Hàng Yêu, Phục Ma hai vị đại trưởng lão phái ra bắt Hoắc không cùng Kỳ Trần, chỉ cần bắt được hai người, tinh thần kia nói cũng liền nắm giữ chủ động, nắm giữ giải thích quyền. Những cái này tán tu cũng đều là tin đồn mà thôi, thuận theo thiên đạo chu sát lệnh hiệu triệu, bởi vậy vô luận nói cái gì bọn họ đều sẽ tin tưởng. Dù sao tinh thần đạo chính là thập đại đạo môn một trong, có được vô cùng quyền uy. Đồng thời Hàng Yêu đại trưởng lão phen này giải thích cũng là hợp tình hợp lý, không có bất luận cái gì chỗ sơ suất, lập tức ngăn chặn vô số người miệng. Có đúng không? Hàng Yêu đại trưởng lão, ngươi xác định cái kia Kỳ Trần còn tại cổ thư bí cảnh bên trong. Ta thế nhưng là lấy được tin tức cái kia Kỳ Trần cũng đã vụng trộm rời đi cổ thư bí cảnh, tiến về phong trùng cương vực, dựa vào một người lực lượng. Ngăn cơn sóng dữ, đem thiên địa liên minh triệt để diệt đi, trợ giúp Kỷ gia biến nguy thành an. Đúng lúc này, một phương hướng khác lại vang lên một cái thanh âm, cái này thanh âm đến từ Thương Sinh Đạo, mở miệng nói chuyện là Thương Sinh Đạo một vị cử kình, gọi là Tư Đồ Huyết, cũng là một vị siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả, ngang dọc thiên hạ mấy chục vạn năm nhân vật. Chúng ta Thương Sinh Đạo thánh tử Yến Trì Ngư tiến về phong trùng cương vực giúp thiên địa liên minh một chút sức lực tiêu diệt ma đầu gia tộc, nhưng là cũng không cô uổng mạng, bị Kỷ Trần giết chết. cái gì? Kỳ Trần chạy ra cổ hư bí cảnh xuất hiện ở phong trùng cương vực. Không có khả năng. Đệ nhất thánh tử dẫn đầu kêu lên sợ hãi, không dám tin tưởng. Nhiều như vậy cường giả đến cổ hư bí cảnh tru sát Kỳ Trần, làm sao có thể để hắn đào thoát đây? Hàng yêu đại trưởng lão trong lòng cũng là kinh hãi vô cùng, không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Phong trùng cương vực những cái kia thế lực liên hợp lại thành lập thiên địa liên minh tiêu diệt Kỷ gia, chuyện này hắn là biết rõ. Bất quá Kỷ gia lão tổ tông đã từng dù sao cũng là đạo môn bên trong một vị thánh tử, bởi vì cái tầng quan hệ này tồn tại, tinh thần đạo cũng chỉ có thể trợn một con mắt bế một con mắt, đã không phái người đi viện trợ, cũng không tham dự tiêu diệt, mặc cho Kỷ gia tự sinh tự diệt. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới Kỷ Trần dĩ nhiên trốn ra cổ hư bí cảnh, xuất hiện ở phong trùng cương vực, tiêu diệt thiên địa liên minh, cứu vớt Kỷ gia ở trong nguy nan, thật sự là có chút cho người khó có thể tin. Bất quá hắn cũng là sống mấy chục vạn năm nhân vật, cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua, mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng là trên mặt lại lộ ra vô cùng bình tĩnh, lập tức mở miệng nói ra. Chuyện này đợi Chu Ma Đại Hội kết thúc, Lão Phu sẽ tự mình xuất mã tiến về phong trùng cương vực điều tra rõ ràng cho các vị một cách hài lòng bàn giao. Hừ! Tư Đồ Huyết hừ lạnh một tiếng, cũng không có hùng hổ dọa người, không còn nói chuyện. Đám người bản coi là sự tình liền như vậy chấm dứt, nhưng là không nghĩ tới, lại là một vị cử kình đứng lên, cư nhiên là phương tiên đạo thiên hình tôn giả. Hàng yêu đại trưởng lão, cái này Hoắc Không ngươi là đang chỗ nào bắt giữ? Nhưng là đang Hồng Lâu cương vực Cửu Hoa Sơn. Thiên hình tôn giả mở miệng hỏi. Không sai. Hàng yêu đại trưởng lão nhẹ gật đầu, trông thấy thiên hình tôn giả sắc mặt không thích hợp, nhướng mày. Ngươi có chuyện gì? Chúng ta phương tiên đạo cũng đã nhận được tin tức, thế là phái ra thánh tử Đậu Nguyên Thương. Xuất lính 9 vị thánh tử tiến về Cửu Hoa Sơn, tru sát Hoắc Không, nhưng là hiện tại, Cửu Hoa Sơn trở thành một mảnh phế tích, Đậu Nguyên Thương đám người lại không có hồi âm, đạo môn phục mệnh triệt để biến mất không thấy bóng dáng, có phải hay không ngươi làm bắt Hoắc Không, hạ độc thủ, đem bọn họ toàn diện giết chết. Thiên hình tôn giả bỗng nhiên vừa quát, mặt mũi tràn đầy sát cơ, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hoành quét ra, phong vân biến sắc. Vô số tu sĩ trong lòng hàn khí ớn ra. Cái gì? Bọn họ biến mất. Hàng yêu đại trưởng lão nghe được lời này, giật nảy cả mình. Ta ở Cửu Hoa Sơn, xác thực cùng Đậu Nguyên Thương đám người soi một mặt, bất quá đều là vì tru sát ma đầu, lão phu làm sao có thể làm hại ở bọn hắn. Ta bắt lại Hoắc Không, liền rời đi Hồng Lâu cương vực, sau đó chủ bị lần này Chu Ma Đại Hội sự tình. Có đúng không? Đây chỉ là ngươi lời nói của một bên mà thôi, tinh thần đạo lần này xuất hiện hai cái ma đầu, ai có thể cam đoan sẽ không xuất hiện cái thứ ba ma đầu. Thiên hình tôn giả lạnh lùng nói ra, căn bản không tin hàng yêu đại trưởng lão mà nói. Đậu Nguyên Thương đám người, sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, một chút tâm hơi đều không có, nhất định là cũng đã bị người giết. Mà có thể giết chết bọn họ, đồng thời không có tạo thành một điểm động tĩnh người, ngoại trừ hàng yêu đại trưởng lão, phóng tầm mắt toàn bộ Hồng Lâu cương vực, chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra người thứ hai đến. Hỗn chứng! Hàng yêu đại trưởng lão nghe được lời này, hầm hầm giận dữ. Thiên hình, ngươi nói cái gì? Ngươi dám vu khống lão phu? Lão phu mang theo hàng yêu tên, hàng yêu trừ ma thay trời hành đạo. Lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, tu luyện mấy chục vạn năm, lại sẽ không để ý thân phận đối mấy cái tiểu bối ra tay. Ta xem ngươi hôm nay không phải đến tham gia Chu Ma Đại Hội, mà là có chủ tâm gây chuyện, có phải hay không muốn cùng lão phu qua mấy chiêu? Ngươi cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Thiên hình tôn giả không có chút nào sợ hãi, nhìn chằm chằm hàng yêu đại trưởng lão chiến ý trùng thiên. Trong một chớp mắt, toàn bộ bình nguyên gió nổi mây phun, biến dương cung bạc kiếm lên, đại chiến hết sức căng thẳng. Vô số tán tu không tự chủ được lui lại. Hai vị siêu phàm nhập thánh để cẩu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả đại chiến, Một khi tế ra phá toái pháp tắc, thật là có bao nhiêu mãnh liệt. Chỉ sợ toàn bộ bình nguyên lập tức cũng sẽ bị xé rách, lâm vào hủy diệt. Tốt, hai người các ngươi đều là tu luyện mấy chục vạn năm người, thân phận gì? Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới như thế làm việc, còn thể thống gì? Đúng lúc này, luyện hồn đạo Hận Thiên đạo nhân mở miệng nói chuyện, vung tay lên, bên trong thiên địa lập tức sinh ra một cổ gió nhẹ, phất qua bình nguyên, lập tức đem cỗ này dương cung bạc kiếm khí tức thổi tan ra, hóa giải ở vô hình thực lực cao thâm, không gì sánh kịp. Lần này là Chu Ma đại hội, không phải Tiên đạo đại hội, tinh thần đạo hàng yêu, phục ma hai vị đại trưởng lão, vết áp như cừu, không biết giết chết bao nhiêu yêu ma dù quái, hoành cát túc hạt đồng dạng, nhiều vô số kể, tuyệt đối sẽ không giống Hoắc Không cùng Kỷ Trần hai cái này ma đầu một dạng, phát sổ, giết chết thập đại đạo môn đệ tử, điểm ấy ta dám cam đoan. Hận Thiên đạo nhân tiếp tục nói ra. Bất quá phương tiên đạo đệ tử sẽ không vô duyên vô cớ mất tích, rất có thể liền là ngộ hại. Hằng Yêu đại trưởng lão ngươi là cuối cùng gặp qua bọn họ người, chắc chắn cũng cùng bọn họ giao thủ qua, cho nên ngươi hiểm nghi to lớn nhất, điểm ấy không gì đáng trách, vô luận nói thế nào đều muốn cho phương tiên đạo một cái công đạo. Đám người bắt đầu còn tưởng rằng Hận Thiên đạo nhân tại giúp Hằng Yêu đại trưởng lão nói chuyện, nhưng là chỗ nào biết rõ, hắn lời nói xoay chuyển, ngã về phương tiên đạo thiên hình tôn giả. Hằng Yêu đại trưởng lão người thế nào? Làm sao có thể sẽ không minh bạch? Nguyên lai phương tiên đạo cùng luyện hồn đạo cũng đã thương lượng xong, tựa hồ muốn đối phó tinh thần đạo. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Hằng Yêu đại trưởng lão hỏi. Rất đơn giản. Ngươi đem thần hồn tế ra đến, sau đó ta đối với ngươi tiến hành sưu hồn, lật lấy ngươi ký ức, dạng này mới có thể triệt để tẩy thoát ngươi thanh bạch. Thiên hình tôn giả không khách khí chút nào nói ra. Cái này không khả năng. Hằng Yêu đại trưởng lão thanh âm đề cao mấy phần. Thần hồn chính là mệnh mạch vị trí, làm sao có thể tùy tiện cho người sưu hồn. Kể từ đó, không những bí mật gì đều không có, còn sẽ nguy hiểm cho tính mệnh. Loại yêu cầu này quá mức không hợp thói thường, chỉ sợ không có người sẽ đáp ứng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hôm nay hình tôn giả dã tâm như thế to lớn, dĩ nhiên đánh là cái này chủ ý, muốn lục soát lấy thần hồn của hắn. Hắn sắc mặt tức khắc biến lạnh lùng vạn phần, mở miệng nói ra. Lão phu lần nữa tuyên bố, đệ nhất, ta không có giết phương tiên đạo thánh tử thanh thanh bạch bạch. Đệ nhị, ta không thể có thể khiến cho bất luận kẻ nào tiến hành sưu hồn, ta không được, tinh thần đạo đệ tử cũng không được. Đệ tam, lần này Chu Ma đại hội, tinh thần đạo thành ý mọi người cũng nhìn thấy, tự mình xử quyết ma đầu thanh lý môn hộ. Tất cả đều là vì giữ gìn thập đại đạo môn ở giữa quan hệ, đây là chúng ta tinh thần đạo danh giới cuối cùng, nếu như ai còn dám hùng hổ dọa người, vậy lão phu cũng chỉ có mời ra trưởng giáo chí tôn đến tự mình cùng các ngươi tiến hành đàm luận.